Chương 1, Đấu khí đại lục, Thiên Bình thất hành. Chương 1, Đấu khí đại lục, Thiên Bình thất hành. Trung Châu, đây là đấu khí đại lục trên to lớn nhất một thành thị, đấu đế quốc chiến, để đấu khí đại lục hết thể sinh linh đều run rẩy một trận chiến, cũng chính là bởi vì trận chiến này, phảng phất dành cho cái thành phố này mới phát sinh mệnh. Bây giờ Trung Châu, từ lâu không có chiến đấu quá dấu vết, trái lại, so với trước đây đại quá nhiều, càng hơn cái kia chiến trước huy hoàng càng nhiều, khắp nơi lưu quang rực rỡ, một mảnh phồn vinh cảnh tượng đập vào mi mắt. Trung Châu hướng Tây Bắc, tảng đá ngọc ngói kiến trúc dựa vào núi mà đứng, ở ngọn núi Trung ương, có một vàng rực rỡ đại tự, Tiêu. Đây chính là bây giờ Tiêu tộc, tám đại cổ tộc Tiêu tộc, từ một xa suốt gia tộc hay bởi vì Viêm Đế tồn tại một lần nữa trở lại đỉnh cao. Ở trên đại lục này, Tiêu gia nói một không ai dám nói hai, Tiêu tộc ở Tiêu Viêm rời đi sau khi ngăn ngắn trăm năm quang cảnh đã cường đại đến làm người khó có thể hình dung mức độ. Tiêu tộc phong khách, ngồi một ông già, ông lão xem ra vô cùng già nua, người lão giả này chính là phụ thân của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tọa ở trong đại sảnh, bên cạnh còn có hai cái dáng dấp cùng Tiêu Viêm cực kỳ tương tự người trung niên, này chính là Tiêu Viêm đại ca cùng nhị ca, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ. Tiêu Chiến bị hồn điện hấp thụ linh hồn sau khi tu luyện khó hơn nữa đại thành, nhưng có điều ở dược lao trợ giúp bên dưới, bây giờ thực lực cũng là đạt đến đấu tôn cường giả, linh hồn tuy rằng không thể hoàn toàn chữa trị, thương tích trình độ cũng giảm nhỏ quá nhiều, bây giờ Tiêu gia vẫn là yêu chiến tự mình quản lý. Nhìn lại một chút Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ, Tiêu Viêm đại ca cùng nhị phạ dọc ca, cũng bởi vì Tiêu Viêm huyết thống nguyên nhân, tốc độ tu luyện tăng nhanh như gió, lại đi tới đấu khí đại lục mỗi cái địa phương nỗ lực tu luyện, hai người đều dồn dập bước vào đấu thánh thực lực. Như vậy Tiêu gia, có thể nào không phải đấu khí đại lục trên hàng đầu tồn tại? Viêm Nhi không biết hôm nay là có hay không mạnh khỏe, Tiêu Chiến lúc này xem ra đã vô cùng tuổi già, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trong mắt tràn ngập phụ yêu cùng đối với Tiêu Viêm Tơ Vương, Tiêu Viêm này vừa đi, chính là mấy trăm năm. Tiêu Chiến lẩm bẩm, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ hai trong mắt người cũng là nổi lên Tơ Vương vẻ mặt, giữa huynh đệ phần này cảm tình làm sao không phải là làm người cảm thán. Bây giờ phụ thuộc cùng Tiêu tộc bên ở ngoài gia tộc đã có hơn trăm, Tiêu tộc bây giờ chiếm cứ địa phương có tới một thành trì to nhỏ, bất kể là cơ sở phương tiện, vẫn là các loại sàn giao dịch, đều không thể so bất luận cái nào thành trì kém, bao quát Trung Châu ở bên trong. Lấy Tiêu tộc bây giờ tốc độ phát triển, e sợ chẳng mấy chốc sẽ vượt qua Trung Châu, Tiêu tộc tương ứng khu vực bị mọi người ca tụng là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên. Tiêu tộc đã phát triển đến làm người trình độ khủng bố, đấu khí đại lục bên trên, làm chi không hai đệ nhất gia tộc. Liền ngay cả đan tháp đều chi nhánh ở trong đó, không biết là không phải là bởi vì vừa xây dựng nguyên nhân, phồn hoa trình độ xem ra thậm chí vượt qua Trung Châu, Thái Hư cổ long bộ tộc còn có cổ tộc cũng lẫn lộn tiến vào Tiêu trong tộc, khiến cho Tiêu tộc kinh tế cùng kiến thiết phát triển càng là bay vọt tính. Mũ tre màu đen dưới hắc ti tung bay, sợi tóc lay động. Một đôi thâm thúy con ngươi như ẩn như hiện, phần lớn khuôn mặt bị đấu đồng che kín, phía sau cong lấy một cái màu đen cự thước. Này cự thước chính là Huyền Trọng Xích. Nhìn bóng lưng, cùng Tiêu Viêm bóng lưng vô cùng rất giống. Nhưng theo áo bào đen mũ lui ra, một tấm tuấn tú khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt, mái tóc dài màu đen phấp phới cùng phía sau, một đôi thâm thúy con ngươi có Tiêu Viêm cảm giác, rõ ràng đường viền cảm tự làm nổi bật Hân Nhi, này chính là Tiêu Viêm cùng con trai của Hân Nhi, Tiêu Lâm. Ma thú sơn mạch. Phụ thân liền từ nơi này đi ra à? Tiêu Lâm đứng một chỗ sơn mạch chỗ cao, quan sát dưới chân một mảnh vô biên vô hạn rừng rậm. Tiêu Lâm cảm thụ nơi này phong hòa rừng rậm chen lẫn khí tức. Tựa hồ có thể nghe thấy được phụ thân đã từng lưu lại mùi vị. Sơn mạch bên trong cái kia dưới thác nước giữa ngọn núi có từng đạo vết rách. Đó là năm đó Tiêu Viêm tu luyện lưu lại. Nó còn ở. Trong rừng đầm lầy, đã từng Tiêu Viêm trường vào trong đó. Phảng phất giờ khắc này còn lưu lại hắn mùi vị. Nó còn ở. Cây cối trong lúc đó. Phảng phất còn làm nổi bật năm đó Tiêu Viêm cùng đoàn lính đánh thuê chiến đấu quá dấu vết, nó còn ở. Tiêu Viêm lưu lại tất cả những thứ này hết thảy đều vẫn còn, nhưng trong thế giới này, hắn nhưng không tồn tại quá lâu, coi như là hắn đã không có ở nơi này nhưng còn nhớ ký hắn, Viêm Đế. Nương, còn có nhị nương, không biết các ngươi có phải hay không tìm tới phụ thân, hôm nay là có hay không mạnh khỏe. Tiêu Lâm trong ánh mắt nổi lên Tơ Vương. Huân Nhi cùng Thải Lân đều đã đột phá đấu đế, phi thăng tới thượng giới đã có một quãng thời gian rất dài, Tiêu Lâm cũng vô cùng nhớ nhung chính mình hai vị mẫu thân. Tiêu Lâm chậm rãi nắm chặt nắm đấm, một luồng khí thế tự trên người hắn một hồi bắn ra, bên trong dãy núi ma thú tất cả âm thanh vào đúng lúc này dường như bất động giống như vậy, liền ngay cả phong cũng không dám ở động, mây trên trời tầng đều tán ra, một đạo cuộn sóng từ Tiêu Lâm trên người bắn ra, mãnh liệt khí thế bao phủ bốn phía, ma thú sơn mạch hết thể sinh vật đều túi đầu không dám nhúc nhích một hồi. Thất tinh đấu thánh. Khoảng cách đấu đế còn có hồng câu chi càng, ta muốn trở nên mạnh hơn, phụ thân, mẫu thân. Chờ ta. Tiêu Lâm nắm đấm nắm chặt, một luồng kiên nghị khí thế từ trên người hắn tán phát ra. Tiêu Lâm trưởng thành tốc độ cực kỳ kinh người, thời gian mấy chục năm, liền bước vào đấu thánh hàng ngũ. Đại lục này bên trên ngoại trừ Tiêu Lâm, e sợ cũng chỉ có một người cùng hắn như thế, đó chính là hắn tỷ tỷ, Tiêu Tiêu. Tiêu Lâm suy tư thời gian, một đạo ánh sáng màu xanh đến phía chân trời né qua, một bóng người xinh đẹp rơi xuống Tiêu Lâm bên cạnh, 3000 động mảy may nhẹ nhàng phấp phới, lụa mỏng bao vây lồi lõm có hứng thú vóc người, đôi mắt sáng trong lúc đó ánh sáng lấp lóe, khuôn mặt bên trên mang theo năm đó Mỹ đô toa nữ vương bình thường ngạo kiều. Ngạo kiều trong lúc đó nhưng không mất quyến rũ, này chính là bây giờ đã trưởng thành khuynh thiên hạ nữ tử, Tiêu Tiêu. Tiêu Lâm đệ đệ. Tiêu Tiêu nhìn về phía Tiêu Lâm, nhưng giờ khắc này lông mày của nàng nhưng chặt chẽ lên, ánh mắt về phía chân trời nhìn lại. Tiêu Tiêu một câu âm thanh, Tiêu Lâm nhất thời thân thể chấn động, sau đó trên mặt đất truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang, bích bầu trời màu lam, trong nháy mắt dĩ nhiên trở nên âm trầm, một nguồn sức mạnh từ trên trời giáng xuống. Tiêu Tiêu giờ khắc này cùng Tiêu Lâm thân thể đều đống nhiên run lên. Phía chân trời chi một bên truyền đến một đạo dường như tuyên cáo giống như âm thanh này giới không thiên bình, nghiêng có chút nghiêm trọng. Chưa xong còn tiếp. Chương 2, Đấu Đế Đại Lục, 1. Chương 2, Đấu Đế Đại Lục, 1. Tiêu Viêm thân hình xuất hiện ở một vùng tăm tối không gian hư vô bên trong. Ở lối đi này trong không gian, có năng lượng cực lớn gợn sóng. Cùng một loại có thể làm cho đấu đế đều trở nên động dung như thế, trong nháy mắt, thậm chí ngay cả Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể đều trở nên hơi hỗn loạn lên. Tiêu Viêm không dám khinh thường, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, khởi động đấu khí trong cơ thể tiến hành chống lại, một vệt bóng đen ngồi xếp bằng ở trong hư không. Lối đi này năng lượng vượt xa khỏi Tiêu Viêm tưởng tượng, Tiêu Viêm bóng người bắt đầu trở nên hết sức vặn mèo. Đấu đế ở đấu khí đại lục trên đã là vô thượng cảnh giới. Bây giờ Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể lại vẫn sẽ xuất hiện hỗn loạn, có thể tưởng tượng được điều này có thể lượng là khủng bố cỡ nào, nó đủ để dễ như ăn cháo đem đấu thánh cường giả lôi kéo cái nát tan, không phải đấu đế không hề sinh tồn khả năng. Tiêu Viêm liền như vậy ngồi xếp bằng, dựa vào dị hỏa chống lại, trải qua mấy ngày điều tức, Tiêu Viêm khí tức mới có thể ở bên trong vùng không gian này chậm rãi ổn định lại, không biết quá bao lâu mới chậm rãi mở mắt ra. Hô! Tiêu Viêm thở dài một hơi. Này không gian quả nhiên không giống người thường, trải qua đoạn này chống lại điều tức, Tiêu Viêm dĩ nhiên cảm giác được chính mình đấu khí có một tia vi diệu tăng lên, này mảy may vi diệu tăng lên làm hắn biết rồi một tình huống, vậy thì là, ở vùng không gian này, đấu đế sẽ không còn là cường giả tối đỉnh, chính mình lại sẽ bắt đầu một dài lâu bụi gai hành trình. Lối đi này nhìn qua vô biên vô hạn, tựa hồ không có phần cuối giống như vậy, đường nối bốn phía, dường như tinh thần. Ngôi sao, thiên địa giống như vậy, phát sinh óng ánh loẹ loẹ ánh sao. Hoàn cảnh này rất dễ dàng khiến người ta mất đi tâm trí. Đương nhiên, đấu đế cường giả tâm cảnh cùng đế cảnh lực lượng linh hồn Tiêu Viêm lại sao sẽ bị quấy rầy. Thế nhưng Tiêu Viêm vẫn cứ biết rõ lối đi này nguy hiểm, không dám xem thường, mở ra cốt xí, đủ mọi màu sắc dị hỏa quay chung quanh ở Tiêu Viêm chu vi, thân hình chậm rãi phi hành ở bên trong vùng không gian này. Này trong không gian chỉ có một mảnh tinh thần. Ngôi sao, hoàn toàn mất đi thời gian khái niệm. Tiêu Viêm cũng không biết bay bao lâu, lấy hắn bây giờ đấu đế thực lực, tốc độ phi hành ở nơi này dĩ nhiên chậm mấy lần, điều này làm cho Tiêu Viêm kinh ngạc không thôi. Đồng thời Tiêu Viêm cũng phát hiện, chính mình càng đi về trước bay đi, loại kia đế chi nguyên khí liền càng thêm dày đặc, điều này cũng làm cho Tiêu Viêm vững tin này không gian là có phần cuối. Liên như vậy, Tiêu Viêm không biết mệt mỏi bay đi. Nhìn không tới phần cuối không gian, không có một chút nào âm thanh, bất cứ lúc nào nghe thấy chỉ có chính mình cánh gào thét âm thanh. Một chữ, tĩnh, khiến người ta sợ sẽ tĩnh, thật sự khiến người ta có loại sắp tan vỡ cảm giác. Có điều trải qua thời gian rất lâu, phi hành Tiêu Viêm đã quen loại này tĩnh. Như vậy phi hành không biết kéo dài bao lâu, đột nhiên, Tiêu Viêm bỗng nhiên mở mắt ra, bóng người vội vàng bắn mạnh trở ra, thầm mắng một tiếng, đáng chết. Đây là vật gì? Mới vừa mắng xong, hô, Tiêu Viêm rõ ràng nghe thấy to lớn phong kính phả vào mặt, yên tĩnh không gian nhất thời trở nên cuồng bạo lên, một thể hình có tới 100 mét sinh vật, gào thét mà tới. Loại sinh vật này Tiêu Viêm từ trước tới nay chưa từng gặp qua, to lớn thể hình làm người lạnh lẽo tâm gan. Tối khiến Tiêu Viêm cảm giác được khủng bố chính là, này không biết tên sinh vật, dĩ nhiên có cao tới đấu đế so với mình càng ngang tàng một ít khí tức. Đây là Tiêu Viêm căn bản là không thể nào tưởng tượng được, vật này nếu như đặt ở đấu khí đại lục, sợ là toàn bộ đại lục đều phải bị phá hủy. Tuy nói khí tức bên trên Tiêu Viêm có chút áp bức cảm giác, thế nhưng, Tiêu Viêm nhưng không có bất kỳ e ngại cảm giác, ổn định thân hình sau khi, lông mày né qua một chút giận dữ. Tân đầu đế, hê hê, lập tức rượu và thức ăn cũng không tệ lắm. Không biết tên sinh vật thô lỗ âm thanh ở này yên tĩnh trong không gian vang vọng. Ồ, hừ, ai là ai nhắm rượu món ăn còn chưa chắc chắn đây. Tiêu Viêm lạnh rên một tiếng, hắn không biết trước mắt cái này là quái vật gì, thăng cấp đấu đế sau khi, mình đã có mấy chục năm chưa từng chiến đấu quá, thế nhưng giờ khắc này cả người chiến đấu tế bào tựa hồ cũng bị tỉnh lại. Trên bầu trời Tiêu Viêm, không hề sợ hãi nhìn cái kia quái vật khổng lồ, giấu tay biến ảo, trong nháy mắt, chu vi dị hỏa càng khiến bốn phía đã biến thành quần quận biển lửa. Sau đó lại lấy tốc độ cực nhanh tràn vào Tiêu Viêm thân thể. Mà ở những này quần quận hồng viêm tràn vào Tiêu Viêm thân thể sau, Tiêu Viêm thân thể cũng ở cái kia vô số đạo hỏa diễm tràn phạt 459 giờ cờ vào dưới thật nhanh bành trướng, hơn nữa ở bành trướng, rực rỡ hỏa diễm lại nhanh chóng từ Tiêu Viêm cả người lộ chân lông bên trong gào thét mà ra, hóa thành một điều con rồng lửa, xoay quanh ở tại quanh thân. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Không hổ là ngàn năm sau khi duy nhất tái hiện đấu đế, nhưng muốn cùng bản đế đấu còn kém một chút. Nhìn thấy cái kia quanh thân bay vút rực rỡ hỏa diễm Tiêu Viêm, khổng lồ sinh vật trong mắt cũng xẹt qua vẻ kinh dị. Ta ngược lại muốn xem, ngươi này hoa lệ bề ngoài dưới, đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Cười gần hạ xuống, sinh vật thân thể to lớn đột nhiên hơi động, mang theo chu vi tinh thần, ngôi sao, to lớn đuôi trực tiếp hướng về Tiêu Viêm hổn hển mà đi. Trong nháy mắt toàn bộ không gian đều mơ hồ có chút gợn sóng, bực này kinh phong vô cùng đáng sợ, sợ là hồn thiên đế xa kém xa. Hai anh, nhìn thấy sinh vật đánh chính diện, Tiêu Viêm cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không có tránh né, tương tự chính là một quyền vung ra. Lúc này Tiêu Viêm đã biến thành đấu đế thân thể, thể hình cũng là cực kỳ khổng lồ, cái kia lượn lờ ở quanh thân rực rỡ hỏa long, nhưng là theo quyền phong mạnh mẽ đập ra ngoài. Vành. Chương 3. Đấu đế đại lục 2. Hai đạo khủng bố sức mạnh đụng vào nhau, cấp độ kia đáng sợ kinh phong dĩ nhiên mang theo không gian xung quanh một chút gợn sóng. Sinh vật trong mắt lần thứ hai né qua một vệt vẻ kinh dị, hắn không nghĩ tới, một mới vừa tới đến vùng không gian này đấu đế, có thể không thương mảy may đỡ lấy nó một cái công kích. Hừ, tiểu tử, coi như ngươi gặp may mắn, lần sau lại để ta gặp phải, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không may mắn như vậy. Sinh vật không cam lòng liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, hừ một tiếng nói rằng, chợt ánh sáng chấn động, liền biến mất ở bên trong vùng không gian này. Tiêu Viêm vạn trượng thân thể cũng chậm rãi thay đổi trở về, xoay người về xem, một vị thân mang áo giáp người chính đứng ở phía sau hắn. Đa tạ tiền bối. Tiêu Viêm chắp tay nói cảm ơn. Nếu là người này không đến, ngày hôm nay chính mình lại đến huyết chiến một hồi, vừa nãy cái kia một đòn Tiêu Viêm biết, cái kia sinh vật căn bản là vô dụng toàn lực. Nói thật sự, Tiêu Viêm cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần. Ha ha, không cần cảm ơn, đây là ta phân bên trong công tác. Ngươi là mới tới đấu đế chứ? Áo giáp người ngưỡng cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng hỏi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật gù, đúng là không có ẩn giấu, có điều trong lòng có chút nghi ngờ, này áo giáp người là làm sao mà biết chính mình. Hừm, ngươi chính là Minh Đế muốn tìm người, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xé rách thành. Được Tiêu Viêm thừa nhận, áo giáp người không hỏi thêm nữa, không giống nhau, không chờ Tiêu Viêm, liền xoay người bay đi. Mà Tiêu Viêm nhưng là đứng tại chỗ, còn có người tới đón ta. Tiêu Viêm không khỏi tự hỏi một câu, lẽ nào nơi này còn có người nhận biết mình? Tiền bối, thứ tiểu bối mạo muội, không biết tiền bối là làm sao mà biết tiểu bối cùng tiểu bối hành tung. áo giáp người như vậy chuẩn xác tìm tới chính mình, hơn nữa một mực chắc chắn chính mình chính là cái kia cái gì Minh Đế muốn tìm người, này không khỏi để Tiêu Viêm trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Ha ha, tiểu tử, còn rất cẩn thận mà. Này sẽ rách thành phương viên ngàn dặm bên trong hết thể sự vật ta đều rõ rõ ràng ràng, tìm ngươi còn không dễ dàng sao, còn vì sao nhận định là ngươi mà, bởi vì này trong vòng ngàn năm cái này đường nối chỉ có một mình ngươi, còn có chính là mới vừa rồi cùng ngươi chiến đấu không gian thú. Áo giáp người nghe thấy Tiêu Viêm đặt câu hỏi, dừng thân hình chậm rãi nói rằng, nghe áo giáp người Tiêu Viêm cũng là ngẩn ra, này không gian bên trong chính mình đế cảnh lực lượng linh hồn cảm ứng cũng mới bất quá trăm dặm, mà trước mắt cái này thân mang áo giáp người trung niên dĩ nhiên có thể dò xét ngàn dặm. Xác thực, từ áo giáp nhân thân trên tản mát ra khí tức cũng rõ ràng, thực lực tuyệt đối không phải chính mình có thể so với. Tiêu Viêm gật gù, tuy nói vẫn còn có chút nghi hoặc, thế nhưng này xa xa vô vọng trong không gian, thật vất vả gặp phải cá nhân dẫn đường, tổng so với mình hồ sông đi loạn thân thiết. Hết cách rồi, tạm thời cũng chỉ được tin tưởng trước mắt người này, Tiêu Viêm không nói nữa, đi theo áo giáp người phía sau, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phương xa bay đi. Lúc này Tiêu Viêm tốc độ đã đạt đến bản thân mức cực hạn, dĩ nhiên vẫn không có pháp đuổi theo áo giáp người, có điều thật đang không có bao xa, hơn 10 phút sau, một không lớn thành thị xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mắt. Ở bầu trời Tiêu Viêm đúng là thấy rõ toàn bộ sẽ rách thành, người đến người đi, hết sức phồn hoa dáng vẻ. Chỉnh tòa thành thị cả người đều là dùng một loại màu xanh lam tảng đá tạo thành, trung gian đứng vững một tòa tháp cao đỉnh, có một đoàn mơ hồ ánh lửa, xa xa nhìn tới, làm cho người ta một loại cảm giác thần bí, nói vậy là chống đỡ thành thị này nguồn năng lượng đi. Không nghĩ tới, nơi này sẽ có như vậy thành thị. Tiêu Viêm dù sao cũng hơi kinh ngạc, ở vết nứt không gian bên trong duy trì FAG6 rổ xì một tòa thành thị, e sợ muốn dùng không ít nguồn năng lượng làm chống đỡ đi, có thể ở vết nứt không gian bên trong mở ra thành thị người, tự nhiên cũng sẽ là vang vọng một phương cường giả. Đây chính là sẽ rách thành, theo ta vào đi thôi. Áo giáp người nhẹ nhàng nói rằng, hai người đáp xuống, cuối cùng rơi vào tràn ngập cổ điển khí tức thạch đường bên trên, xé rách trong thành ầm ĩ huyên nháo tiếng nhất thời tràn vào Tiêu Viêm trong tai. Ven đường có cưỡi các loại ma thú đám người, trên người cũng ăn mặc vô cùng rực rỡ áo giáp, các loại bày sạp, buôn bán rất nhiều kỳ chân dị vật, nhiều không lắm mấy, nhìn ra Tiêu Viêm hoa cả mắt. Tiêu Viêm tùy tiện kiểm tra mấy người khí tức, không khỏi run lên một cái. Càng không có chỗ nào mà không phải là vượt qua hắn mấy lần thậm chí hơn trăm lần khí tức. Theo áo giáp người hướng về một phương hướng đi đến, Tiêu Viêm liền đã thấy ngoài mấy chục thực một ông già, đứng chắp tay, quay về hắn cười cợt. Tiêu Viêm hơi run run, trong lòng vốn cho là đến đón mình sẽ là ở vùng không gian này tiêu tộc người. Thế nhưng, huyết mạch của chính mình nhưng không có một chút nào liên hệ tâm ý, nhất thời có chút cảnh giác lên. Đối với xa lạ người, Tiêu Viêm đều là duy trì một phần cảnh giác. Tiêu Viêm theo áo giáp người chậm rãi hướng về ông lão đi đến, đến gần sau khi, ông lão nhìn áo giáp người, vừa chắp tay, nói, đa tạ Hoắc đảo hộ vệ hỗ trợ. Nếu người đến, ta vậy thì mang theo hắn về cốc, không quấy rầy người công tác. Nghe ông lão, Tiêu Viêm biết rồi thân mang áo giáp người tên là Hoắc đảo, tựa hồ là này sẽ rách thành một tên hộ vệ, đúng là cũng không có cái gì kinh ngạc. Hoắc Đào cười cợt biểu thị không cần liền rời khỏi. Chờ Hoắc Đào thân ảnh biến mất sau khi, ông lão nhìn về phía Tiêu Viêm, gào lên, tiểu tử, đi theo ta đi. Tiêu Viêm nghe ông lão kêu gào, nhìn trước mắt cái này xa lạ mà lại mang theo một ít tang thương khuôn mặt, không khỏi hơi run run, cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu, người này cùng chính mình có quan hệ gì? Ngươi là ai? Làm sao biết ta muốn tới? Ta lại không quen biết ngươi. Ngươi làm gì thế phải ở chỗ này chờ ta? Ta thì tại sao muốn đi theo ngươi? Một đống lớn nghi hoặc cùng nghi vấn hỏi hướng về ông lão. Tiểu tử, ngươi nên chính là Tiêu lão đầu nói tới, đấu khí đại lục ngàn năm duy nhất đấu đế chứ? Chương 4, đấu đế đại lục, 3. Chương 2, đấu đế đại lục, 3. Nếu như không có người khác, nên là ta. Tiêu Viêm nghe thấy lời ấy, gật gù, không có phủ nhận. Hắn xác thực là đấu khí đại lục bên trên, trải qua ngàn năm sau khi, duy nhất thăng cấp đấu đế. Ông lão nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, trên mặt nhất thời xông tới một vệt nụ cười, quả nhiên là ngươi, xem ra Tiêu lão đầu cảm ứng được không sai, Tiêu tộc người. Cái này chết tiệt Tiêu lão đầu thực sự là phiền phức, nhà mình người chính mình đi đánh bạc không tới đón, nhưng để cho ta tới, một mực ngươi người này còn cổ quái như vậy, nếu không là Tiêu lão đầu luôn mãi căn dặn ta mới chẳng muốn quản ngươi. Ông lão theo lại nói thầm vài câu. Chớ đã, ngươi mới vừa nói cái gì? Tiêu tộc. Tiêu lão đầu. Là ta tổ tiên sao? Ta tổ tiên còn ở. Tiên bối, có thể mang ta lập tức đi gặp ta tổ tiên sao? Ông lão trong miệng Tiêu lão đầu, không ra Tiêu Viêm dự liệu nên chính là chính mình tổ tiên đi. Tiêu Viêm không nghĩ tới ở đây thật sự còn tồn tại Tiêu tộc người, trong lòng cũng không khỏi có chút kích động. Ông lão mím mím miệng, phí lời. Chính là ngươi tổ tiên để cho ta tới tiếp ngươi, muốn gặp ngươi tổ tiên đúng không? Vậy thì đi theo ta đi, thời gian cũng không còn sớm, ngươi theo sát ta. Ông lão nguýt một cái Tiêu Viêm, tay áo bào vung lên, một vết nước không gian liền như vậy xé ra, lập tức liền chui vào, Tiêu Viêm hơi một do dự, cũng thuận theo tiến vào vết nước. Ngăn ngắn trong nháy mắt, hai người liền đi ra vết nước, một luồng nồng nặc viễn cổ khí tức phả vào mặt. Tiêu Viêm vừa đi ra khỏi vết nước không gian, liền kinh ngạc không thôi, nơi này đế chi nguyên khí so với lối đi kia không gian càng thêm nồng nặc, định ra thân đến, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ đến. Bốn phía đều là khu rừng rậm rạp, lít nha lít nhít cây cối hoàn toàn không giống đấu khí đại lục bên trên cây cối, từng chiếc đều là che trời thời khắc đại thụ, một chút nhìn không tới tán cây, che kín bầu trời, phảng phất từng cây cây cột chống trời, liên tiếp trời và đất, chống đỡ lấy thiên không sổ xuống. Mà Tiêu Viêm chu vi, đầy đất dược liệu cùng hy hoa kỳ thảo, tràn ngập linh khí cùng mùi thuốc nồng nặc, để Tiêu Viêm con mắt lập lòe ra tham lam ánh sáng. Những dược liệu này cùng hy hoa kỳ thảo, đa số là Tiêu Viêm chưa từng gặp, mà gặp đều đang là đấu khí đại lục trên phi thường hiếm thấy cùng dược liệu hy hữu, thế nhưng ở đây nhưng là đầy đất đều là. Tùy ý có thể thấy được. Nay ở đấu khí đại lục có thể đều là có tiền cũng không thể mua được, lại không nói có bao nhiêu khó tìm tìm cùng thu thập, thì dạp 6G mặc dù là có, cũng là bị các thế lực lớn chân ẩn đi, càng không cần phải nói những kia liền Tiêu Viêm đều chưa bao giờ thấy. Đều là bảo bối A. Là một người dược sư, hơn nữa là cửu phẩm dược sư, diện với trước mắt tất cả những thứ này, có thể không kích động sao. Tiêu Viêm lập tức động thủ vặt hái lên. Ngươi thải những cỏ dại này làm gì? Ông lão liếc mắt một cái Tiêu Viêm trong tay dược thảo. Tiêu Viêm nhất thời sửng sốt, cỏ dại. Những dược liệu này ở đấu khí đại lục cái kia đều là vô giá tồn tại, ở ông lão trong mắt dĩ nhiên chỉ là một đống cỏ dại. Ông lão lắc đầu một cái, không có kiến thức. Đi rồi, tiểu tử. Tiêu Viêm không hề nói gì, chỉ là yên lặng thu hồi dược liệu. Đây là cái gì? Tiêu Viêm nhìn thấy cách đó không xa có một khối lộ ra màu tím tinh thạch, thân hình hơi động, trực tiếp lấy ra tinh thạch, trong mắt lóe ra một vệ kinh hỉ. Này cường độ, dĩ nhiên vượt qua đấu khí đại lục trên tốt nhất vật liệu. Này, tiểu tử, đi rồi, ngươi nắm cái kia tảng đá vụn có cái gì dùng? Ông lão không tức giận hô. Tiêu Viêm ngửa đầu liếc lơ lửng giữa không trung ông lão một chút, tựa hồ đang ông lão trong mắt, món đồ gì đều là đồng nát sắt vụn, Tiêu Viêm cũng không nói nhiều, lập tức liền bước ra đuổi tới ông lão. Bốn phía vẫn là cây cối tùng lâm, phóng tầm mắt nhìn tới vô biên vô hạn, tính toán vùng rừng rậm này chỉ sợ là ma thu sơn mạch mấy trăm lần đại. Vùng rừng rậm này vị trí thiên ma sơn mạch, chiếm cực sự bao la địa vực. Thiên ma bên trong dãy núi, cao vút trong mây sơn mạch liên tục không ngừng đụng vào nhau mà đi, trực tiếp xuyên qua toàn bộ rừng rậm, đem toàn bộ rừng rậm chia làm hai cái khu vực khác nhau, trải qua mấy chục ngàn năm sinh sôi, thương hải tăng điển, làm cho bên trong vùng rừng rậm này hầu như vạn vật đều có sinh mệnh. Giống như vậy, hầu như không người dám thâm nhập, càng không dám ở bên trong vùng rừng rậm này một mình cất bước, một không chú ý, cho dù là đấu đế cường giả cũng sẽ ngã xuống ở mảnh này tràn ngập thần bí bên trong vùng rừng rậm. Mà Tiêu Viêm bọn họ chỉ có điều phía bên ngoài thôi. Tiêu Viêm trong lòng tràn ngập đối với cái này không biết địa vực nghi hoặc và hiếu kỳ, giữa chân mày lực lượng linh hồn phun trào mà ra, trải rộng toàn bộ rừng rậm. Ồ! Đế cảnh lực lượng linh hồn, kha kha, tiểu tử này không đơn giản, có chút ý nghĩa. Ông lão nghi hoặc một tiếng, hơi kinh ngạc. Ở Tiêu Viêm thả ra lực lượng linh hồn thời điểm, ông lão nhất thời liền cảm ứng được Tiêu Viêm cái kia đế cảnh linh hồn lực. Đế cảnh A, đế cảnh không chỉ là linh hồn sức mạnh, cũng là một loại tâm tình, cũng không phải là đấu đế liền nắm giữ đế cảnh linh hồn lực, liền ngay cả hắn cũng không có bước vào đế cảnh, không nghĩ tới tên tiểu tử trước mắt này lại là đế cảnh lực lượng linh hồn, có thể nào không cho hắn kinh ngạc. Hai bóng người lấy cực nhanh tốc độ phi hành hướng về phương xa bạo vút đi, ông lão nhìn về phía Tiêu Viêm, nói rằng, thu hồi linh hồn của ngươi lực đi, nơi này rất nguy hiểm, ta biết ngươi hiếu kỳ, được rồi, trước hết để cho ngươi tìm hiểu một chút cái đại lục này đi. Đang khi nói chuyện, ông lão bấm tay né qua một tia sáng cột, trực tiếp bắn vào Tiêu Viêm trong đầu, một đống khổng lồ tin tức nhất thời tràn vào Tiêu Viêm trong đầu. Chậm rãi, đối với mảng đại lục này, Tiêu Viêm bắt đầu có mơ hồ hiểu rõ. Đây là một để đấu đế đều trở nên động dung thế giới, không sai, nơi này chính là đấu đế đại lục, giống như đấu khí đại lục, không có các hệ phép thuật, mà đấu khí, vẫn như cũ là đại lục bên trên duy nhất chủ điều. Đây là một độc thuộc về đấu đế cường giả thế giới, chỉ có đấu đế cường giả mới có thể ở vùng không gian này sinh tồn cùng trưởng thành, hay là nói đấu đế ở đấu. Khí đại lục là cường giả tối đỉnh, thế nhưng ở đấu đế đại lục, đấu đế chỉ là cơ bản nhất tồn tại, hơn nữa ở vô số đời đấu đế nỗ lực, càng là có vượt qua đấu đế tồn tại. Tuy nói đấu đế ở đấu khí đại lục là hồn hển phong vân, hủy thiên diệt địa, nhưng mà ở trên mảnh đại lục này, đấu đế nắm giữ sức mạnh nhưng như là bị chịu đến hạn chế. Cho dù Tiêu Viêm sức mạnh ở đây đi hủy thiên diệt địa, cũng không phát huy ra đấu khí đại lục trên 1/10. Nơi này không gian thực sự là quá hoàn mỹ, liền ngay cả đấu đế lực lượng cũng sẽ bị áp chế, tự nhiên, mọi người sức mạnh cũng đang không ngừng tiến hóa, chống lại vùng không gian này hạn chế. Trải qua vô số đời cường giả quy nạp thống kê, này đấu đế đại lục bên trên lại có tân chế độ đẳng cấp, từ thấp đến cao, đấu đế chia làm 9 cái tinh cấp, từ 1 tinh đến 9 tinh. Mỗi một tinh phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong 4 cái giai đoạn, mà mỗi cái giai đoạn lại phân sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh phong 4 tầng thứ. Cựu tinh. Bên trên, chính là vượt qua đấu đế tồn tại. Đầu tiên, toàn bộ đấu đế đại lục chỉ có một người đạt đến quá, chính là không gian này người sáng tạo. Đầu tiên bên trên, cư đại lục đồn đại, còn có đấu thần cùng với đế chi bất hủ. Có phải là thật hay không, không có ai biết. Chương 5, đấu đế đại lục, 4. Chương 2, đấu đế đại lục, 4. Ở trên đại lục này bên trên, 89/10 người, đều chỉ là một tinh đấu đế. Vẹn vẹn một tinh chi kém, cái kia đều là vượt sâu vạn trượng giống như khó có thể vượt qua hồng câu. Mỗi một tinh, khả năng ngươi sẽ tu luyện ngàn vạn năm mới sẽ đạt tới. Mỗi lần thăng cấp, đều sẽ xuất hiện đế kiếp, vượt qua đế kiếp, thăng cấp là được công. Một khi thất bại, trùng giả ngã xuống, khinh giả trọng thương. Thông thường mà nói, từ một tinh tăng lên tới 2 sao người bình thường cần 1.000 năm, 2 sao thăng 3 sao cần 4.000 năm, 3 sao thăng 4 sao càng là cần 10.000 năm. 4 sao thăng 5 sao nhưng là dựa cả vào từng người tạo hóa, 5 sao bên trên, ở toàn bộ đấu đế đại lục cái kia đều là hiếm như lá mùa thu truyền thuyết giống như tồn tại, có thể tưởng tượng được, nếu là muốn vượt qua đấu đế là cỡ nào gian nan. Thế nhưng cũng có một trường hợp ngoại lệ, vậy thì là đế kiếp sớm. Chính là nói mỗi tinh trong lúc đó nếu như ngươi mang theo vận may cùng kỳ ngộ liền có thể sớm gặp phải đế kiếp, thế nhưng khả năng này thực sự là quá nhỏ quá nhỏ. Ở toàn bộ đấu đế đại lục mấy chục ngàn năm trong lịch sử, dựa vào đế kiếp sớm đến tăng lên đẳng cấp người, cũng có điều mấy chục mà thôi. Càng khó chính là, cho dù là gặp phải đế kiếp sớm, muốn thông qua, e sợ cũng không phải người bình thường có thể làm được. Sớm đế kiếp sẽ sản sinh một loại đế ma, nếu là không có cường giả hỗ trợ, một thân một mình, e sợ không người có thể thông qua. Vì lẽ đó đại đa số người vẫn là cẩn trọng trải qua mấy ngàn năm tu hành đến tăng lên chính mình. Đương nhiên, cũng có ma tu giả lấy đặc biệt phương pháp tu luyện nhanh chóng tăng lên. Bởi vì đấu khí cực đoan diễn biến, đồng thời cũng dẫn đến ở đấu khí này điều đầu mối chính ở ngoài phân hóa đi ra rất nhiều khác loại người tu luyện, thì như, ma tộc chính là một tân tu luyện dân tộc, có điều ma tu giả vẫn bị thế nhân phỉ nhổ, bởi vì bọn họ dùng thị phi nhân đạo tu. Luyện phương pháp, tự nhiên cũng khiến đại lục bên trên, không phải như vậy gió êm sóng lặng. Đấu đế đại lục địa vực cực kỳ bao la, cũng có rất nhiều không muốn người biết mỗi cái ma thú gia tộc cùng với các loại thần bí gia tộc, nhân vì gia tộc nguyên nhân, dẫn đến gia tộc diệt vong thời gian, có lẽ sẽ đem bình sinh sáng chế bí tịch giấu ở nơi nào đó, chờ đợi người hữu duyên lấy. Ở đấu đế đại lục, cũng có số ít dựa vào loại này kỳ ngộ mà lên cấp chính mình cường giả. Ở đấu khí trong thế giới, đấu khí đại lục cũng không phải duy nhất một giới. có thể nói thế giới này liền dường như một cái tinh hệ giống như vậy, do rất rất nhiều tinh cầu tạo thành, đấu khí đại lục chỉ có điều là một người trong đó thôi. Bởi vậy thế giới này hội tụ đến từ mỗi cái không giống không gian giới đấu đế, ngoại trừ đấu khí đại lục bởi vì đã tiêu hao hết đế chi nguyên khí ở ngoài, vẫn có tân đấu đế ở không giống giới sinh ra, đi tới nơi này cái hội tụ đấu đế thế giới, không ngừng vì là thế giới này cung cấp mới mẻ huyết mạch cùng sức mạnh. Nói chung, đây là một mảnh tràn ngập kỳ tích, cùng với sáng tạo kỳ tích đại lục. Lúc này Tiêu Viêm vị trí tên là Đế Châu, dường như đấu khí đại lục trên gệ mạ đế quốc, thế nhưng chiếm đoạt địa vực to nhỏ, dù cho là đấu khí đại lục trên phồn hoa nhất Trung Châu cũng là căn bản là không có cách cùng với so với. Trong tin tức cũng có ông lão giới thiệu. Ông lão tên là Quản Mới Minh, mọi người gọi hắn là Minh Đế, thực lực là ba sao đấu đế, ở Đế Châu cường giả bên trong thuộc về người tài ba. Tiêu Viêm vừa hiểu rõ xong hết thẻ tin tức, đột nhiên, Minh Đế đột nhiên đẩy Tiêu Viêm một cái đứng Tiêu Viêm trước người, lông mày vừa nhíu uống đến, cẩn thận. Một đạo sắc bén trưởng phong chen lẫn xé do tiếng trực tiếp xông tới mặt, Minh Đế con ngươi trong lúc đó nhất thời né qua một tia ý lạnh. Ba sao đấu đế khí tức mạnh mẽ đột nhiên trong lúc đó buộc phát ra, để tay chính là một trưởng, trực tiếp hóa giải cái kia đột nhiên xuất hiện công kích. Tiêu Viêm ổn định một hồi hơi thở của chính mình, lực lượng linh hồn nhất thời bắn phá tứ phương. Ở đế cảnh lực lượng linh hồn bên dưới, lại có sinh vật gì có thể tránh thoát Tiêu Viêm tìm tòi? Tiêu Viêm lông mày vừa nhíu, thân hình trong nháy mắt không sợ hãi chút nào xông lên trên. Minh Đế nhìn thấy Tiêu Viêm không nói hai lời liền trực tiếp xông lên trên. Sắc mặt cũng có một chút khẽ biến, FX7F không ổn tiểu tử này, lá gan đã vậy còn quá đại. Minh Đế nói thầm, Tiêu Viêm thân hình dĩ nhiên trở nên cự lớn lên, xung quanh cơ thể, vài đạo hỏa long vần quanh. Tiêu Viêm bàn tay khổng lồ quay về dưới thân cây cối trực tiếp đánh tới, chật, mấy bóng người có chút chật vật bay ra, trôi nổi ở Tiêu Viêm hai người trước mắt, hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới, Tiêu Viêm ra tay sẽ như vậy cấp tốc. Ở Tiêu Viêm vạn trượng thân thể mặt sau, Minh Đế nhìn Tiêu Viêm thế tiến công, không khỏi ngửa mặt lên trời đại cười vài tiếng, ha ha, quả nhiên là tiêu tộc người, mãi mãi cũng là tốt như vậy chiến. Mặt sau hai cái tiểu tử, các ngươi đi ra đi. Minh Đế vừa dứt lời, phía sau liền đột nhiên xuất hiện hai cái cùng Minh Đế ăn mặc đồng dạng trang phục người, khí tức đều cách xa ở Tiêu Viêm bên trên. Minh Đế nhìn về phía sau hai người không tức giận nói rằng, các ngươi hai thằng nhóc vốn là nghĩ ra được thí thử tài, kết quả bị cướp trước tiên đi, ha ha, đến, để ta xem một chút là người nào dám lớn mật như thế. Tiêu Viêm nhìn phía sau hai người cũng không khỏi cả kinh, phía sau mình dĩ nhiên theo hai người, mà chính mình nhưng hoàn toàn không có cảm ứng được, làm cho Tiêu Viêm nhất thời có rất nhiều cảm xúc, ở trên đại lục này, chính mình không còn là mạnh nhất, phản mà trở thành rất yếu, bất đắc dĩ chỉ được lắc đầu một cái cười khổ một phen, chợt liền nhìn về phía mắt. Trước đột nhiên kéo tới mấy người. Này không phải ý thì ảnh lão gia tử sao? Gan lớn lên mà, làm sao, bản đế ở đây ngươi cũng muốn đánh lén chúng ta. Mấy bóng người bên trong, lớn tuổi nhất cái kia, đi lên trước một bước, hướng về phía Minh Đế vừa chắp tay, nói rằng, Minh Đế, chúng ta không phải là cố ý, vô ý, đánh lén ngươi, chúng ta chỉ đối với tên tiểu tử này cảm thấy hứng thú, hy vọng Minh Đế tạo thuận lợi, để chúng ta mang tên tiểu tử này đi. Nói xong, dùng tay chỉ Tiêu Viêm. Các ngươi muốn cướp hắn. Ngươi đừng trách ta không có nói cho ngươi biết ta, tiểu tử này nhưng là người của Tiêu gia, không phải là ngươi có thể nhạ. Nếu là lấy sau Tiêu gia tìm tới cửa, chỉ sợ ngươi y hải ma giáo chịu không nổi. Hơn nữa y ảnh lao ra tử ngươi mang năm cái chỉ là hai sao đấu đế cũng dám ở trước mặt ta hò hét. Minh Đế không chút hoang mang nhìn về phía trước vài đạo thân ảnh chật vật. Gọi y ảnh lão người sắc mặt khẽ thay đổi, có thể thấy, hắn vẫn là đối với tiêu tộc có kiêng dè, bước lên trước không tin nói, ồ, thật sao? Hắn là tiêu tộc người. Tiêu tộc người ngươi mang theo. Ngươi rõ ràng là ở lừa gạt ta đi. Lại nói hai sao đấu đế thì thế nào, tiểu tử này còn chỉ có điều là một tinh đấu đế thôi. Minh lão gia tử không bằng ngươi đem hắn để cho chúng ta, đại gia đều bình an, thế nào? Minh Đế trợn mắt kêu lên. Giao ngươi muội à, ngươi cho ta bỏ xa một chút, các ngươi y hải ma giáo không phải là ta Thiên Minh Quốc đối thủ. Y ảnh vừa nghe, nhất thời nổi trận lôi đình, hừ, không phải là đối thủ cũng lấy được, tiểu tử này trong thân thể có thiên hỏa, cho dù liều mạng cũng phải đoạt tới. Các anh em, động thủ. Chương 6, Đấu Đế Đại Lục, Nam. Chương 2, Đấu Đế Đại Lục, Ngũ. Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Cảnh Giới 2. Chương 2, Đấu Đế Đại Lục, Ngũ, Đến Tử. Thiên Hỏa. Bọn họ trong miệng Thiên Hỏa khả năng chính là trong cơ thể mình dị hỏa đi. Xem ra chính mình trong thân thể dị hỏa tựa hồ đã bị mấy người này phát hiện, Tiêu Viêm mặt mày căng thẳng, không nghĩ tới những người này nhanh như vậy liền điều tra đến chính mình dị hỏa tồn tại. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi có thiên hỏa. Tiểu tử, cẩn thận rồi. Minh Đế nhẹ nhàng nói rằng, Tiêu Viêm nhưng không có một chút nào lùi bước tâm ý, ngược lại, trong tay ánh sáng chấn động, một cái cả người rực rỡ màu sắc xích lớn nắm tại Tiêu Viêm trong tay. Thiên hỏa hàng cổ xích. Đây là thiên hỏa hàng cổ xích. Không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên lĩnh ngộ bực này binh khí. Người chung quanh nhất thời chấn kinh rồi. Xem ra lại đem trên người mình dị hỏa xem là cái gì thiên hỏa, Tiêu Viêm không nói hai lời trực tiếp liền xông lên trên, bởi vì hắn cảm giác được trên người mấy người túc sát tâm ý, đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Minh Diễm trưởng, đi theo Minh Đế phía sau hai người, tựa hồ cũng lại không được tính tình, một người trong đó bạo thanh hét lớn, to lớn màu vàng giấu tay trên không trung cấp tốc thành hình, ẩm. Một trường đặt xuống, đối phương một người trực tiếp liền bị đánh cho thổ huyết mà cấp tốc lùi về sau. Tiêu Viêm cũng là trực tiếp đánh cho bọn họ là liên tiếp lui về phía sau. Ba người liên thủ chỉ là ở ngăn ngắn trong nháy mắt liền đem mấy người đẩy lùi, mấy người cũng chưa xuất toàn lực, tựa hồ cũng kiêng kỵ Tiêu Viêm phía sau đứng chắp tay Minh Đế. Ha ha, thiên hỏa tên quả nhiên không uổng, ngày hôm nay thật là làm cho lão phu mở mang tầm mắt ra. Minh Đế vẫn chưa ra tay, mà là mặt mỉm cười nhìn Tiêu Viêm chiến đấu, chợt ngửa đầu cười nói. Tên là Y Ảnh ông lão sắc mặt có chút khó coi, bây giờ đối phương có trong chớp mắt xuất hiện hai tên hai sao đấu đế. Hơn nữa ba sao đấu đế thực lực Minh Đế, cùng với thực lực so với mình dự đoán cường rất nhiều Tiêu Viêm, hiển nhiên phía bên mình đã không phần thắng. Hừ, thiên hỏa chúng ta sớm muộn đều muốn cướp đến, tiểu tử, sau này còn gặp lại. Chúng ta đi. Y Ảnh ông lão lạnh rên một tiếng, chính mình tuy nói có vài vị hai sao đấu đế, thế nhưng trước mắt một ba sao đấu đế tỏa chấn, mặc kệ nói cái gì, đều không phải bọn họ có khả năng địch. Y Ảnh biết rõ không cách nào cùng với chống lại, cũng chỉ được rơi xuống một tiếng triệt khiến, lập tức liền biến mất ở trong không gian. Bất cứ lúc nào xin đợi. Tiêu Viêm trên mặt mang theo nụ cười, đối với Y Ảnh ông lão lời hung ác không sợ hãi chút nào. Nhìn thấy mấy người đi rồi, Tiêu Viêm chậm rãi khôi phục đi, trận chiến này hiển nhiên không thoải mái. Lúc này Minh Đế thì lại ở mấy người phía sau đứng chắp tay, quay về đột nhiên xuất hiện hai người cười nói. Hai người các ngươi tiểu tử, vẫn theo ta chính là tìm cơ hội xuất thủ. Hai người đối mặt Minh Đế cười khúc khích hai tiếng. Minh Đế thì lại chỉ vào Tiêu Viêm hướng về phía sau hai người giới thiệu. Đây chính là đấu khí đại lục ngàn năm qua duy nhất một vị đấu đế, Tiêu Viêm, Tiêu tộc người. Chợt lại chỉ vào hai người hướng về Tiêu Viêm giới thiệu. Tiêu Viêm, hai vị này đều là ta cốc đệ tử đắc ý nhất, vừa thăng cấp 2 sao đấu đế. Sắc mặt lãnh khốc cái này là đại đệ tử Vân Phong, dạ. Mạo hàm thực cái này là nhị đệ tử Hùng Nguyên, vốn là muốn cùng đến hiện ra thân thủ, không nghĩ tới bị ngươi giành trước, ha ha, đến, đại gia quen biết một chút. Tiêu Viêm chắp tay nói, bái kiến hai vị tiền bối. Vân Phong chỉ là vung vung tay, Hùng Nguyên thì lại muốn nhiệt tình nhiều lắm, nâng dậy Tiêu Viêm tay cười nói, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ không cần đa lễ. Tiêu Viêm gật gù nói cảm ơn, tạ tiền bối. Hiện tại xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt cái nào không phải hắn tiền bối, liền ngay cả kém cỏi nhất hắn đều đến kêu một tiếng tiền bối, dù sao hắn là ngàn năm sau khi duy nhất một vị đấu đế, vì lẽ đó bối phận cũng là thấp nhất, hơn nữa thực lực không bằng người, ở mảng đại lục này cũng tương tự là thực lực vi tôn. Minh Đế gật gù, lập tức nói rằng, Tiêu Viêm, xem ra hành tung của ngươi đã bại lộ, chúng ta đến nhanh đi về, miễn cho đưa tới càng nhiều phiền phức không tất yếu. Minh Đế theo như lời nói ở những người kia xuất hiện chốc lát Tiêu Viêm liền bắt đầu hoài nghi, đối phương đến cùng là ở đâu thế lực, có thể nhanh như vậy, hơn nữa như vậy chuẩn xác biết hành tung của chính mình. Bọn họ tại sao đối với mình như thế cái nho nhỏ một tinh đấu đế như FX2 lì nỉ vậy để bụng. Lại đến cùng là ai tiết lộ hành tung của chính mình. Tiêu Viêm trong lúc suy tư, Minh Đế một phát bắt được Tiêu Viêm vai, ở tại trong tay dần hiện ra một kỳ dị hòn đá, ánh sáng chấn động. bốn người liền biến mất ở vùng rừng rậm này bầu trời. Chương 7, Thiên Minh Cốc, 1. Thiên Minh Cốc ở vào một tòa tên là Đế Mạch Sơn đỉnh ngọn núi, ở trên không túi người vọng dưới, mây khói lượn lờ, một vệt cầu vồng treo lơ lửng ở không trung. Sơn phong chia làm mấy tầng, chia ra làm tinh thần đài, tỉ thí tràng, thăng cấp điện, đấu kỹ cung, này mấy nơi đều có từng người đặc biệt phong cảnh. Này tứ đại kiến trúc hùng vĩ đến khiến người ta nhìn mà than thở, không thể nghi ngờ là Thiên Minh Cốc bên trong hùng vĩ nhất kiến trúc, mà cái khác bình thường phòng ốc cũng đều mỗi người đều mang đặc sắc, phòng ốc hiện hình tròn hình, mỗi một cái phòng ốc đều có một kỳ dị trận pháp, có thể thấy được trận pháp này chính là lên phụ trợ tu luyện tác dụng, cùng đấu khi đại lục trên nhưng là có khác biệt một trời một vực, cho dù cổ tộc cũng chưa từng nắm giữ quá như vậy xa hoa kiến trúc. Thiên Minh Cốc bên trong người đến người đi, có không ngừng luận bàn tiếng. Lúc này ở Thiên Minh Cốc Sơn đỉnh núi, vài sợi lam quang lén qua, Tiêu Viêm mấy người thân hình nhất thời xuất hiện ở sơn phong bầu trời, vừa xuất hiện, liền lập tức có người vọt tới, hiển nhiên là sợ có cái gì kẻ địch xâm lấn. Ở Đế Châu có ngũ đại thế lực, phân biệt là Tiêu tộc, Thiên Minh Cốc, Diệt tộc, Huyễn Yêu tộc, Y Liễu Ma giáo. Này ngũ đại thế lực cắt chiếm một phương, ngoại trừ Tiêu tộc cùng Thiên Minh Cốc quan hệ không tệ ở ngoài, còn lại các cái thế lực đối chọi gay gắt, cướp giật tài nguyên, quan hệ tự nhiên không quá hòa hợp, vì lẽ đó phòng hộ biện pháp tự nhiên không thể thư giãn. Bái kiến tổ tiên. Mấy người định thần nhìn lại, đến người là Minh Đế, lập tức cúi người bái kiến nói. Minh Đế phất tay một cái, ra hiệu bọn họ không cần đa lễ, chợt hỏi, ta đi ra ngoài khoảng thời gian này, trong cốc có hay không xảy ra chuyện gì? Gần đây tựa như mấy thế lực lớn có chút dục già dục dịch. Vừa nãy lúc trở lại, Y Liễu Ma giáo dĩ nhiên công nhiên ra tay rồi, khủng lo sự tình không đơn giản như vậy, hoặc là hướng về phía Tiêu Viêm mà đến, hoặc là mục đích thực sự chính là hướng về phía Thiên Minh Cốc mà đến, này không khỏi để Minh Đế có chút bận tâm. Tổ tiên đi những ngày gần đây, xác thực cùng có chút thế lực đã xảy ra xung đột, thế nhưng may mà đối phương sức mạnh cũng không quá mạnh, thêm vào Tiêu trưởng lão trợ giúp, cuối cùng những thế lực này vẫn bị đẩy lùi. Trong đó có Y Y Ma giáo cùng Huyễn Yêu tộc hai thế lực lớn tham dự, còn lại đều là chút tiểu bang tiểu phái, đều vì mỏ mà đến, nhưng đều không có tạo thành uy hiếp gì. Mấy người đứng lên đến, ba người đàn ông trong lúc đó, trung gian một nam tử tiến lên chắp tay bẩm báo. Nghe thời Y Y Ma giáo cùng Huyễn Yêu tộc hai thế lực lớn, Minh Đế nhất thời cau mày, suy nghĩ một hồi, liền hướng về đứng ở phía sau Hùng Nguyên nói rằng, Hùng Nguyên, ngươi trước tiên mang Tiêu Viêm đi thăm một chút. Ta đi xử lý một ít chuyện. Hùng Nguyên gật gù, Minh Đế liền dẫn ba người rời đi, phía sau Vân Phong cũng lần lượt rời đi. Tiêu Viêm, đi thôi, ta dẫn ngươi đi thăm một chút Thiên Minh Cốc. Hùng Nguyên hàm hậu cười cợt, đối với còn đang quan sát bốn phía Tiêu Viêm nói rằng. Đứng ở chỗ này, Tiêu Viêm nhìn rõ ràng toàn bộ Thiên Ma Sơn Mạch toàn cảnh, một cái do vô số sơn phong tạo thành sơn mạch, vốn lượn xoay quanh, trên không trung nhìn tới, như một cái cốt long giống như vậy. Tràn ngập hơi thở bá đạo. Hừm, phiền phức Hùng Nguyên tiền bối. Tiêu Viêm nói cảm ơn, hắn cũng muốn nhìn một chút này đấu đế đại lục đến cùng đấu khí đại lục có cái nào không giống. Hùng Nguyên cười gật gù, Tiêu Viêm huynh đệ nếu là không chê chúng ta liền gọi nhau huynh đệ đi, tiền bối nghe quái khó chịu. Hùng Nguyên sang sảng nói rằng, đúng là vô cùng thân thiết, mang theo Tiêu Viêm tiến vào trong cốc. Trong cốc, vài sợi ánh mặt trời hạ xuống. Thiên Minh Cốc dĩ lệ phong cảnh càng là hiển lộ không bỏ sót. Hùng Nguyên mang theo Tiêu Viêm chậm rãi đi tới, người chung quanh dồn dập quăng tới ánh mắt khác thường. Thiên Minh Cốc đệ tử đều ăn mặc đồng dạng quần áo, Tiêu Viêm khác loại quần áo tự nhiên gây nên không ít người chú ý, có điều có Hùng Nguyên ở bên cạnh bồi tiếp cũng không có người đi vào hỏi dò, thỉnh thoảng còn nghe thấy mấy người cung kính hướng về Hùng Nguyên hành lễ vân an, bởi vì Hùng Nguyên sang sảng tính cách ở trong cốc cũng là khá được hoan nghênh. Trong nháy mắt, đi tới một chỗ tên là Tinh Thần Đài địa phương. Tinh Thần Đài cấu tạo để Tiêu Viêm giật nảy cả mình, một tòa giống như núi nhỏ Tinh Thần Đài lơ lửng giữa không trung, diện tích cực kỳ không nhỏ, thỉnh thoảng còn nhìn thấy không ít người lui tới. Hùng Nguyên nhìn Tiêu Viêm vẻ mặt kinh ngạc cười cợt, đúng là không có bao nhiêu giật mình, nghĩ lúc trước chính mình đến thời điểm cái kia không tiền đồ dáng vẻ, trong lòng cũng dấy lên một tia hoài niệm. Đi thôi, ta mang ngươi đi tới nhìn một cái. Hùng Nguyên nhẹ nhàng nói, thân hình chậm rãi bay lên. Tiêu Viêm cũng theo đuôi phía sau chậm rãi bay đi tới, sau đó đập vào mi mắt, là vô số người ngồi xếp bằng ở trong đó, mỗi trên người một người đều tỏa ra hào quang đẹp phát mắt, vô số cường hãn khí tức phả vào mặt, toàn bộ tinh thần đài có như mặt nước gợn sóng giống như sóng gợn dập dờn. Mỗi một đạo sóng gợn bên trong đều ngồi xếp bằng không ít người tu luyện, trên người đều tỏa ra tia sáng chói mắt. Tiêu Viêm có chút chấn động, như vậy khổng lồ tu luyện quy mô chính mình vẫn là đệ vừa thấy được, nhớ tới năm đó chế thuốc giải thi đấu cũng không từng có quá đội hình như vậy. Thực sự là dọa người a. Tiêu Viêm cười cợt nói rằng, ánh mắt chợt đảo qua, cuối cùng ở một chỗ bia đá bên dưới dừng lại, tinh thần đài ba cái lóng lánh kỳ dị hào quang đại tự ánh vào Tiêu Viêm mi mắt. Sau đó theo Hùng Nguyên bước vào tinh thần đài bên trong, một loại năng lượng kỳ dị che ngập bầu trời mà đến, trong cơ thể chính mình đấu khí dĩ nhiên lại có một tia tăng lên gọn sóng. Chương 8, Thiên Minh Quốc, 2. Chương 3, Thiên Minh Quốc, 2. Tinh thần đài là Thiên Minh Quốc bên trong đệ tử tu luyện nơi, mỗi cái đệ tử đều có chúc với địa bàn của chính mình, người ngoài là không được dễ dàng tiến vào, một khi tiến vào sẽ quấy rối người tu luyện. Tự nhiên cũng sẽ sản sinh phân tranh, đương nhiên nếu là thực lực của ngươi đủ để áp đảo tu luyện người, tự nhiên cũng không có người dám nói lời gièm pha. Tinh thần đài do ở ngoài đến bên trong, thực lực càng mạnh càng đi vào bên trong. Tinh thần đài cũng là Thiên Minh Cốc một đại trọng yếu kiến trúc đi. Hùng Nguyên hướng về Tiêu Viêm giới thiệu. Tinh thần đài chia làm 12 tầng, ở trung tâm nhất liền ngay cả Minh Đế cũng không dám nhiều chờ, bình thường nhiều nhất chờ một canh giờ liền muốn đi ra. Có thể thấy được này ở giữa nhất tầng năng lượng là cỡ nào doa người, Tiêu Viêm bọn họ ở tầng ngoài cùng, đúng là không có chịu đến cái gì ảnh hưởng. Hùng Nguyên sư ca, có thể hay không cho ta chỉ điểm một chút, này đấu kỹ ta có chút không biết rõ. Ngay ở Tiêu Viêm theo Hùng Nguyên nhìn chu vi quang cảnh thời gian, một vị đầy mặt bất đắc dĩ thanh niên hướng về Tiêu Viêm hai người đi lên phía trước. Lấy Hùng Nguyên tính tình, đương nhiên sẽ không từ chối. Ở Thiên Minh Cốc bên trong, chỉ cần cùng Hùng Nguyên không có quan hệ thù địch, đều yêu thích tìm Hùng Nguyên, mà từ Hùng Nguyên thăng cấp nhị tinh đấu đế sau khi, trước đây đối với hắn có chút bất mãn người, cũng dồn dập nhiều hơn mấy phần kính nể. Hùng Nguyên cười híp mắt, tiếp nhận thanh niên trong tay quyển sách, không chút nghĩ ngợi nhìn một chút, lập tức liền cho thanh niên làm mẫu một lần, đồng thời vô cùng kiên trì cho thanh niên giảng giải yếu điểm. Tiêu Viêm nhìn Hùng Nguyên, cũng không khỏi cười cợt, Hùng Nguyên tính tình trong lòng hắn thật là có như vậy chút yêu thích. Ở Hùng Nguyên chỉ điểm sau khi, Tiêu Viêm liền một mình đi tới quan sát tinh thần đài phong cảnh. Này, tiểu tử, đây là địa bàn của ta, ngươi cút ra ngoài cho ta, gần thêm bước nữa, ta đánh gãy ngươi chân. Tiêu Viêm đi tới, đúng là không có chú ý mình đứng địa phương. Một vị mặt lộ vẻ hung sắc thanh niên, nhìn thấy nhìn chung quanh Tiêu Viêm đi vào việc tu luyện của chính mình khu vực, nổi giận đùng đùng quát. Thanh niên này tên là Ngô Vĩnh, là gia. Tên bá đạo. Hơn nữa thực lực cũng cực kỳ không yếu, đã đến nhất tinh đấu đế trung kỳ, cứ suy đoán của hắn lại quá mấy trăm năm liền có thể thăng cấp nhị tinh đấu đế, nhị tinh đấu đế, ở trong tộc cũng là tương đương có địa vị. Tiêu Viêm đối với như vậy chửi rủa cũng không có phản ứng gì, trái lại tựa hồ không có nghe thấy. Tiêu Viêm biết mình đây là tiến vào người khác tu luyện địa bàn, nhớ tới vừa nãy Hùng Nguyên giới thiệu, xoay người liền phải rời đi. Ngay ở Tiêu Viêm chuẩn bị muốn lúc đi. Tọa ở phía xa thanh niên bỗng nhiên đứng lên đến, trên mặt xẹt qua một vệ sắc khí, nhìn Tiêu Viêm bóng lưng, lạnh lùng nói, ta ngươi không có nghe thấy sao. Tiêu Viêm nghe thấy thanh niên, chậm rãi xoay người lại. Người thanh niên này khí tức, tự nhiên chạy không thoát Tiêu Viêm đế cảnh lực lượng linh hồn tra xét, cư minh đế chuyển cho hắn tư liệu, thanh niên này hẳn là nhất tinh đấu đế trung kỳ đi, Tiêu Viêm trong lòng âm thầm suy đoán nói, ta tại sao muốn nghe lời ngươi. Tiêu Viêm chân mày vẩy một cái, sắc mặt không hề thay đổi nói rằng. Thanh niên nhìn Tiêu Viêm bình tĩnh sắc, cũng không khỏi ngẩn ra. Ở Thiên Minh Cốc bên trong, ai bị hắn như vậy gọi lại còn có thể như vậy thong dong. Thanh niên khỏe miệng lộ ra một vệt quỷ dị vẻ, hắn cũng muốn nhìn một chút trước mắt vị này thanh niên mặc áo đen đến cùng có gì loại sức mạnh để hắn có phấn khích như vậy nói chuyện cùng chính mình. Tiểu tử rất sống a, mới tới đây phải không? Xông vào địa bàn của ta miệng vẫn như thế ngạnh, nhìn dáng dấp rất có thực lực mà. Tiểu tử cuồng vọng, có gan hay không luận bàn một hồi a? Thanh niên ngón giữa hướng thiên chỉ tay, vô cùng thô bạo nói rằng. Tiêu Viêm chỉ có điều là phổ thông sơ kỳ nhất tinh đấu đế thôi, ở trong mắt hắn, dường như không hề uy hiếp run rế. Tiêu Viêm nghe thấy thanh niên, trong mắt lóe ra một phạt cả xỉ tám kia không thích, đúng là không có vẻ sợ hãi, nhìn trước mắt hung hăng thanh niên. trong cơ thể nhiệt huyết bắt đầu sôi vọt lên. Chiến đấu, đã lâu không có tận tình chiến đấu, Tiêu Viêm cũng muốn thử một chút chính mình ở đấu khí đại lục trên mấy chục năm tu luyện, đến cấp bậc nào, nhất tinh đấu đế trung kỳ lại đến cùng là thực lực cỡ nào. Tiêu Viêm trong lòng trong nháy mắt dấy lên đối với chiến đấu khát vọng, khóe miệng cũng lộ ra một vệt quỷ dị mỉm cười, gật gù. Thanh niên cười ha ha, ha ha, thật là một tiểu tử cuồng vọng, nhất tinh sơ kỳ liền dám càn rỡ như thế, vậy hãy để cho ngươi mở mang cái gì gọi là nhất tinh đấu đế trung kỳ thực lực đi. Tiêu Viêm cười cợt, nhún nhún vai, vẫy vây tay, nghi ngờ nói, thế nhưng, thật giống cái kia bi mặt trên viết nơi này cấm chỉ tranh đấu chứ. Nơi này không được, chẳng lẽ nói tỉ thí chẳng còn không được sao? Thanh niên liếc mắt một cái Tiêu Viêm, có loại liền đi theo ta. Thân hình lập tức hướng về xa xa lao đi. Tiêu Viêm tự nhiên không cam lòng lạc hậu, cũng dùng tốc độ cực nhanh đi theo. Tiêu Viêm dị hỏa thân, lại sao là bình thường đấu đế thân có thể so với? Trong nháy mắt, Tiêu Viêm liền đuổi theo thanh niên, thanh niên trong mắt nhất thời né qua một vệt kinh sắc, sắc mặt lạnh lẽo cấp tốc bay đi. Tiêu Viêm chỉ được theo sát thanh niên phía sau, hắn còn không biết này tỉ thí chẳng nên đi như thế nào. Nhìn thấy Tiêu Viêm ở hạ phòng, thanh niên trên mặt né qua vẻ đắc ý vẻ, như hắn phải biết Tiêu Viêm cũng không dùng toàn lực, chỉ sợ cũng đắc ý không đứng lên. Một khổng lồ tỉ thí chẳng xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mắt, song phương rơi xuống đất, lập tức đăng ký một hồi, hai người liền tới đến tỉ thí chẳng trung ương, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Hô! Chương 9, Thiên Minh Quốc, 3. Uy thế nhất thời che ngập bầu trời mà đến, khiến cho đến không khí chung quanh đều tựa hồ bị rút khô giống như vậy, khiến người ta khó có thể hô hấp. Thanh niên trên mặt né qua một nụ cười lạnh lùng tâm ý, lạnh lùng nói, tiểu tử, có muốn hay không ta để ngươi a? Làm ngươi đừng giả bộ bức, tinh tướng bị sét đánh. Đối mặt thanh niên này cười gằn, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói rằng, làm cho thanh niên có chút lúng túng, trên mặt nhất thời dâng lên một vẻ tức giận. Phẩm chất cao cập nhật. Ngươi, chính ngươi muốn chết, thì nên trách không được ta. Đối với Tiêu Viêm nói ra thanh niên cũng có chút phẫn nộ. Chính mình khi nào được quá như vậy khí, thanh niên lông mày trong mắt nhất thời tỏa ra một luồng làm người ta sợ hãi sát khí. Hùng Nguyên chỉ đạo xong sau, phát hiện Tiêu Viêm từ lâu không ở bên cạnh hắn, nhưng Tiêu Viêm khí tức tự nhiên chạy không thoát Hùng Nguyên lần theo. Làm sao đi tỉ thí chàng? E sợ không phải chuyện tốt lành gì đi. Hùng Nguyên chỉ lo Tiêu Viêm có chuyện, vội vàng hướng về tỉ thí chàng phương hướng bay đi. Viêm đế thân, Tiêu Viêm hét lớn một tiếng. Tiêu Viêm thân thể nhất thời bành trướng thành vạn trượng người khổng lồ, xung quanh cơ thể vô số điều hỏa long vần quanh, nhìn qua khá là kỳ dị. Bài đủ tìm tòi hội viên đăng vào. Nô Vinh cũng không lạc hậu, thả ra bản thân đấu đế thân, hơi một hồi, đại trưởng mang theo xé gió tiếng gào thét mà tới. Tiêu Viêm nhìn gào thét mà đến đại trưởng cũng không có né tránh, mà là trực tiếp một quyền đúng rồi đi tới. Ẩm. Một tiếng vang trầm thấp. Không khí chung quanh nhất thời mang theo một loại mắt trần có thể thấy sức mạnh, hai đạo vạn trượng thân ảnh nhất thời sau lùi lại mấy bước, Tiêu Viêm khỏe miệng nở nụ cười. Cái gì? Không thể. Nô Vĩnh một mặt kinh ngạc. Nô Vĩnh có thể nào không kinh sợ, Tiêu Viêm có điều là nhất tinh đấu đế sơ kỳ, dĩ nhiên có thể cùng chính mình trung kỳ thực lực trực diện đối với đánh, này nếu như truyền đi, mặt mũi của chính mình ở đâu tổn. Bình thường nhất tinh đấu đế trung kỳ đều không phải là đối thủ của chính mình, huống hồ trước mắt cái này cả người bốc lửa ra hỏa chỉ có điều là một nhất tinh đấu đế sơ kỳ mà thôi. Nhìn cả người trên dưới bị vô số hỏa long quay chung quanh Tiêu Viêm, Nô Vinh trong lòng không khỏi nổi lên một tia hài ý. Đại thiên tạo hóa trưởng. Tiêu Viêm quát lên một tiếng lớn, bàn tay trong nháy mắt bành trướng mấy lần, hỏa long ở tại bàn tay ngưng tụ. Một khổng lồ trưởng ấn mạnh mẽ hướng về Ngô Vĩnh bay nhảy mà đi. Ngô Vĩnh sắc mặt khẽ thay đổi, trong tay nhất thời xuất hiện một cái vạn trượng trường thương, đồng thời gấp giọng quát lên, đế tật thương. Một khổng lồ bóng thương nhất thời né qua, hai đạo năng lượng va chạm, Tiêu Viêm đại thiên tạo hóa trưởng lúc này liền tan vỡ. Ngô Vĩnh trên mặt nhất thời dâng lên một vệ đắc ý, phá tan Tiêu Viêm công kích sau khi, trực tiếp vung vẩy trường thương trong tay đâm hướng về Tiêu Viêm. Đột nhiên, ở Tiêu Viêm xuất hiện trước mặt một cái màu sắc sặc sỡ cự thước. Ken. Một tiếng lanh lảnh va chạm tiếng, Nô Vinh thân hình dĩ nhiên ép pha 4 bờ tờ mở 46 nhất thời bị chấn động lùi lại mấy bước, sắc mặt âm lãnh nhìn Tiêu Viêm trong tay đột nhiên xuất hiện vũ khí. Dừng tay. Quát to một tiếng ở phía sau hai người vang lên, Ngô Vĩnh thân thể cũng không khỏi run lên, chính là Hùng Nguyên âm thanh. Ngô Vĩnh, ngươi đang làm gì, còn không mau dừng tay cho ta. Hùng Nguyên sắc mặt phi thường khó coi, nếu như Tiêu Viêm có bất kỳ sơ thất nào, chính mình có thể không có cách nào hướng về Minh Đế bàn giao. Ngô Vĩnh nhìn thấy Hùng Nguyên đầy mặt tức giận, lúc này liền túi đầu đến, thực lực của hắn cùng Hùng Nguyên còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm, nhất thời không dám động tác. Lúc này Tiêu Viêm nhưng cười nói, ha ha, Hùng Nguyên huynh, vị sư huynh này cũng chỉ là cùng ta luận bàn một hồi, cũng không có thương ta tâm ý, xin mời Hùng Nguyên huynh không cần trách hắn. Nghe Tiêu Viêm, Ngô Vĩnh nhất thời có chút mặt đỏ, hắn không nghĩ tới đến cuối cùng dĩ nhiên là Tiêu Viêm cho cầu mong gì khác tình, mà lúc trước chính mình còn như vậy quá đáng. Hừ, Tiêu Viêm, ngươi không cần thế hắn nói tốt, tiểu tử này tính cách ta biết rất rõ. Hùng Nguyên lạnh rên một tiếng, nói rằng, lập tức vừa nhìn về phía vùi đầu đến trầm thấp Ngô Vĩnh, phẫn nộ quát, Ngô Vĩnh, ngươi có biết hắn là tiêu tộc người? Chương 10, Thiên Minh Quốc, 4. Chương 3, Thiên Minh Quốc, 4. A. Tiêu tộc người, nghe thấy mấy chữ này, Ngô Vĩnh nhất thời sợ đến có chút run, liền ngay cả mình tổ tiên cũng không dám mạo phạm tiêu tộc, nếu như Tiêu Viêm thật sự trách tội xuống, chỉ sợ cũng liền Minh Đế cũng không giữ được hắn. Hừ, may là Tiêu Viêm huynh đệ không có trách tội ngươi, không phải vậy ngươi liền không thể ở đây cùng ta đứng nói chuyện, có điều ngươi vẫn phải là được chút trừng phạt, đi yêu cốc bị phạt 1 năm đi. Yêu cốc là Thiên Minh Quốc chuyên môn trừng phạt trái pháp luật kỷ luật đệ tử mở ra, trong đó có vô số quái thú, nhưng đều chỉ là giả lập, sẽ nhận hết da thịt nỗi khổ. Ngô Vĩnh không dám nói lời nào, chỉ được gật gù, khôi phục bản thân. Hùng Nguyên huynh hay là thôi đi, chỉ là bình thường luận bàn thôi, không có cần thiết trừng phạt vị sư huynh này đi. Tiêu Viêm cũng khôi phục bản thân, suy đoán Hùng Nguyên nói yêu cốc hơn nửa sẽ không là địa phương tốt gì, lắc đầu một cái nói rằng. Hùng Nguyên liếc mắt nhìn rủ xuống đầu Ngô Vĩnh, thở dài một hơi, liền để Ngô Vĩnh chính mình rời đi. Hắn không nghĩ tới chính mình rời đi một hồi, liền phát sinh chuyện như vậy, nếu là vừa nãy Tiêu Viêm bị thương, vậy cũng làm sao hướng về Minh Đế bằng giao, Tiêu lão đầu có thể ở trong cốc chờ đây, lắc đầu một cái cười khổ một tiếng. Tiêu Viêm huynh đệ không có chuyện gì là tốt rồi, nếu này tỷ thí chàng cũng nhìn, ta đón lấy dẫn ngươi đi đấu kỹ cung cùng thăng cấp điện đi. Hùng Nguyên nói rằng, lần này hắn có thể không dám rời đi Tiêu Viêm, trong cốc này bá đạo người không ít, hơn nữa lấy Tiêu Viêm nhất tinh đấu đế sơ kỳ khí tức, tự nhiên sẽ đưa tới không ít phiền phức. Hùng Nguyên mang theo Tiêu Viêm xem xong trong cốc cảnh điểm sau khi, sắc trời cũng dần dần muộn đi. Đây là Tiêu Viêm đến đấu đế đại lục ngày thứ nhất, mà ngày đó để hắn lại có nhiều năm chưa từng có khát vọng, vậy thì là mau chóng tăng lên thực lực của chính mình. Nguyệt như khay bạc, khắp trời đầy sao. Cao vút trong mây tinh thần đài bên trong, Tiêu Viêm nằm ở chỗ cao nhất, nghĩ xảy ra Kim Thiên lần đó chiến đấu, giơ lên mang theo có chút tang thương bàn tay, lại như mười mấy năm trước như vậy cảm giác, ánh mắt xuyên thấu qua chặn ở trước mắt ngón tay khe hở, ngửa mặt nhìn bầu trời bên trong cái kia luân to lớn ngân nguyệt. Ai? Nhớ tới xế chiều hôm nay cái kia trận chiến đấu, Tiêu Viêm khẽ thở dài một cái kia trận chiến đấu hắn cảm giác được, ở trên thế giới này tựa hồ có một loại đặc thù sức mạnh ở áp chế sức mạnh của chính mình, đây rốt cuộc là một loại ra sao sức mạnh đây. Loại kia đối với cùng sức mạnh khát vọng nhất thời lại dâng lên Tiêu Viêm trong đầu. Tiêu Viêm miễn cưỡng rút bàn tay về, hai tay chầm ở sau gáy, ngày hôm nay cái kia một hồi ly biệt, không khỏi để Tiêu Viêm có chút hoảng hốt. Tiêu Viêm trong lòng, cái kia mảnh cho hắn trưởng thành đại lục, hắn lại sao sẽ cam lòng, ngẫm lại còn có cỡ nào dài lâu con đường chờ đợi mình, trong lòng có chút hưng phấn lại có chút lo lắng, chính mình này vừa đến sợ là chẳng biết lúc nào mới có thể trở về đi tới, không khỏi lại nghĩ tới cái kia vài tờ mê người khuôn mặt cùng tịnh người thân thể mềm mại, còn có hắn cái kia một đám con nít, trong lòng cũng có chút cô đơn. Này, huynh đệ, đang suy nghĩ gì đấy? Này một tiếng dọa Tiêu Viêm nhảy một cái, này không phải Hùng Nguyên sao? Hùng Nguyên cũng như Tiêu Viêm như vậy nằm xuống đến ngước nhìn đầy trời tinh thần, Tiêu Viêm nhàn nhạt thở dài, còn có thể muốn cái gì, đương nhiên là nhớ nhà chứ, chẳng lẽ nói ngươi không nhớ nhà? Hùng Nguyên khẽ mỉm cười, lập tức lắc đầu một cái ta không nhớ nhà, bởi vì ta không có gia, chỉ có nơi này mới là ta gia, ta là bị trong gia tộc vứt bỏ một phần tử, ta cần gì phải hoài niệm? Đúng rồi huynh đệ, ta đã nói với ngươi, ngươi đi tới nơi này nhưng là không thể lại về đấu khí đại lục. Tiêu Viêm vừa nghe lời này nhất thời sợ đến từ trên mặt đất nhảy một cái mà lên, Minh Đế cũng không có đã nói với hắn việc này, lập tức kinh ngạc hét lớn, không thể nào, không thể phải xin trở về đi tới. Cái kia chẳng phải là ta sẽ không còn được gặp lại ta người nhà. Hùng Nguyên nhìn Tiêu Viêm thần sắc kinh ngạc cũng chỉ là khẽ mỉm cười, kỳ thực cũng không phải tuyệt đối không có cách nào, chỉ là đến nay còn không người làm được đến. Nghe nói như thế Tiêu Viêm nhất thời yên tâm bên trong tảng đá, chí ít là có biện pháp. Tiêu Viêm xuýt một cái khí, hỏi, không biết là biện pháp gì. Xin tiền bối nhất định báo cho. Hùng Nguyên vẻ mặt nhẹ đi, cười nói, kỳ thực cái biện pháp này rất đơn giản, vậy thì là vượt qua đấu đế, sau khi chuyện gì đều tốt nói, thế nhưng, ai, ngươi cũng là biết, ngàn vạn năm qua chỉ có một người vượt qua đấu đế, đồng thời sáng tạo này không gian, độ khó có thể tưởng tượng được. Tiêu Viêm trong lòng bay nhảy một hồi, xong. Trước hắn từ Minh Đế cho trong tin tức của hắn biết, nếu muốn vượt qua đấu đế là cỡ nào gian nan, lại không nói độ khó lớn bao nhiêu. Chỉ là thời gian liền để Tiêu Viêm không chịu nhận, từ nhất tinh tăng lên tới nhị tinh liền cần 1.000 năm, nhị tinh thăng 3 sao cần 4.000 năm, 3 sao thăng tứ tinh càng là cần 10.000 năm, tứ tinh sau đó liền hoàn toàn không chắc chắn, dựa cả vào tạo hóa, cái kia đến muốn bao nhiêu thời gian mới khả năng lên tới cửu tinh A. Càng hoang luận vượt qua đấu đế, khi đó e sợ thân nhân của chính mình đều không tồn tại chứ. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm trong lòng một mảnh âm u, lặng im không nói. Ngẫm lại khả năng sẽ không còn được gặp lại thân nhân của chính mình, Tiêu Viêm không cách nào bình tĩnh lại, chính mình từ địa cầu xuyên qua đến đấu khí đại lục, có cái kia toàn ra người thân, nói không thấy được liền sẽ không còn được gặp lại, Tiêu Viêm khổ sở trong lòng cực kỳ, sớm biết như vậy, thăng cấp cái này đổ bỏ đấu đế làm gì. Chương 11, Thiên Minh Quốc, Nam. Chương 3, Thiên Minh Quốc, Ngũ. Mặc kệ nó, nếu vượt qua đấu đế liền có thể đi trở về. Vậy thì nỗ lực đi vượt qua, chí ít còn có một tia hy vọng, Hôn Nhi, Thải Lân, Hải Nhi Môn, chờ ta. Âm u một hồi lâu, Tiêu Viêm chậm rãi khôi phục lại, mấy chục năm qua Tiêu Viêm trải qua vô số lần tuyệt vọng, từng bước đi tới, tự nhiên đúc ra kiên cường tính cách. Tiêu Viêm bắt đầu tràn ngập kiên nghị, tuy rằng e sợ chỉ là một phần ngàn tỷ cơ hội, nhưng chỉ cần có mục tiêu chí ít sẽ không mù quáng đi tới, vì thân nhân của chính mình. Tiêu Viêm bất kể như thế nào đều muốn tận to lớn nhất nỗ lực đi liều một phen. Hùng Nguyên nhìn Tiêu Viêm từ âm ú trong nháy mắt liền khôi phục tự tin, không khỏi sững sờ, chẳng lẽ nói tiểu tử này chắc chắn vượt qua đấu đế. Không thể à, bao nhiêu năm qua đi, bao nhiêu thiên tài cùng hiện tại Tiêu Viêm như thế, mới vừa lúc mới bắt đầu đều tự tin tràn đầy, mà sau đó nhưng là dần dần cũng bắt đầu tuyệt vọng. Hùng Nguyên không tốt đả kích Tiêu Viêm, liền không nói thêm nữa. Chỉ là bồi tiếp Tiêu Viêm đồng thời ngước nhìn tinh thần, tâm sự lao sự, nói một chút thế giới này. Trải qua cùng Hùng Nguyên một buổi tối nói chuyện thiếm, Tiêu Viêm lúc này lại đạt được không ít làm hắn nhiệt huyết sôi trào việc. Lại nói này đấu đế đại lục dĩ nhiên không có ai đi xong quá, hơn nữa rất nhiều mạnh mẽ gia tộc gần giấu ở chung quanh, không người phát hiện, rất rất nhiều cường giả bởi vì chung quanh du lịch mà bởi vậy đánh mất sinh mệnh, vì lẽ đó đấu đế đại lục mỗi cái địa phương đều tràn ngập nguy hiểm. Không người nào dám nói hắn là mạnh nhất, không ai nói rõ được đại lục này có cái gì, lại giấu giếm cái gì. Ở đấu đế đại lục liền luyện dược sư nghề nghiệp này cũng biến thành quỷ dị vô thường, đan dược cấp bậc đã kinh biến đến mức vô hạn hóa, hay là trước mặt ngươi một vị cường giả chính là đan dược biến thành. Đan dược loại này thuốc thực sự là quá vì là thần bí, hắn có thể tập kết thiên địa linh khí, sản sinh chính mình linh thức, loại này linh thức có lẽ sẽ vượt xa người thường, ở đấu đế đại. Trên lục địa liền ngay cả đan dược đều không phải dễ chê ở. Có luyện dược sư, dĩ nhiên là sẽ không thiếu chế thuốc đồ vật, đấu đế đại lục trên như thế có dường như đấu khí đại lục trên dị hỏa như thế đồ vật, thế nhưng này không phải là dị hỏa có thể đánh đồng với nhau, cho dù là dị hỏa bên trong xếp hạng thứ nhất đế viêm ở đây căn bản liền xếp hạng cũng không thể có thể tưởng tượng được uy lực sẽ là cỡ nào to lớn. Ngọn lửa này ở đấu đế đại lục được gọi là thiên hỏa. Đương nhiên đấu đế đại lục trên cũng không phải chỉ có thiên hỏa này một loại bá đạo đồ vật, cái gọi là vạn vật tương sinh tương khắc, có dương tất có âm tất có linh. Đấu đế đại lục có tam kỳ, đây là ba loại vật thể, được gọi là tam kỳ vật, một kỳ thiên hỏa, hai kỳ quỷ linh, tam kỳ linh ấn. Này tam kỳ là người người tha thiết ước mơ đồ vật, nó có thể sẽ khiến cho ngươi trong một đêm biến thành chân đạp vạn người cường giả, cũng có thể cho ngươi ở đại lục này chi trong nháy mắt biến mất, nhưng đây là có thể gặp không thể cầu đồ vật, bởi vậy nắm giữ. Này tam kỳ vật người lác đác có thể đếm được. Đêm đó để Tiêu Viêm biết, hay là ở đấu khí đại lục bên trên là đỉnh cao đồ vật, ở đây hay là sẽ không đáng giá một đồng. Mỗi người cũng khả năng có không giống kỳ ngộ cùng vận mệnh, hay là ngươi ngày hôm nay không đáng giá một đồng, ngày mai sẽ phải 8MV đút có thể một đêm thành hùng, mặc kệ ở nơi nào đều thiếu không được kỳ ngộ hai chữ này. Ở đây không có thực lực ngươi chỉ là một con run dế, thực lực chính là tất cả. Một đêm liền như vậy trôi qua lặng lẽ, hỏa hồng mặt trời như đẹp đẽ tiểu hài tử tu đỏ mặt giống như, bò lên trên. Trời vừa sáng Tiêu Viêm liền cùng Hùng Nguyên đồng thời hạ xuống. Mỗi sáng sớm Thiên Minh Cốc bên trong hết thảy đệ tử đều sẽ đến trong quảng trường tỉ thí với nhau. Đây là Thiên Minh Cốc thông lệ, ở trong quảng trường ngươi có thể lựa chọn thực lực tương đương đối thủ tiến hành luận bàn, thu được càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng thấy rộng rãi trong quảng trường, năm màu rực rỡ đấu kỹ liên tục thả ra. Dầm dầm, trên quảng trường bạo phát liên tiếp chiến đấu tiếng, đinh hai nhức góc giống như vang vọng ở bên trong vùng trời này. Tiêu Viêm không nhịn được mím mím miệng, hội tụ nhiều như vậy đấu đế lẫn nhau chiến đấu tình cảnh thật có chút khiến người ta trợn mắt liễu lưới. Phóng tầm mắt nhìn tới, Thiên Minh Cốc đệ tử không xuống ngàn người, đội hình như vậy không trách có thể chen vào đế châu nhất lưu thế lực. Cảm thụ từng đạo xông tới mặt khí tức, Tiêu Viêm hết sức tò mò đánh giá những kia các loại đấu kỹ. Chương 12, Thiên Minh Cốc, 6. Chương 3, Thiên Minh Cốc, 6. Đột nhiên, xa xa một thân mang nhẹ nhàng khoan khoái trang phục chiến đấu sức thanh niên đi lên, nhìn một chút Hùng Nguyên bên người Tiêu Viêm, hỏi, ha, hai sư ca, tiểu tử này là mới tới đây phải không? Xem Hùng Nguyên cười không nói, thanh niên này liền trực tiếp quay về Tiêu Viêm nói rằng, tiểu huynh đệ, không bằng chúng ta luận bàn một chút làm sao? Ta nói ngươi tốt nhất đừng bắt nạt người mới, chính mình đi sang một bên, muốn không cùng tôi luận bàn một chút. Lúc này Hùng Nguyên nói chuyện. Thanh niên liên tục xua tay bãi đầu, dùng một ánh mắt bắt nạt liếc mắt nhìn Hùng Nguyên. Này Hùng Nguyên dằn vặt người bản lĩnh nhưng là nhất lưu. Tiêu Viêm đúng là cười cợt, đáp ứng nói, Hùng Nguyên sư huynh không lo lắng, nếu vị sư huynh này mời, ta cũng không thể như thế mất hứng đi. Hùng Nguyên biết vậy nên làm khó dễ, chỉ lo hắn vị sư đệ này thường tổn được Tiêu Viêm, thế nhưng vừa nhìn Tiêu Viêm cười ha ha dáng vẻ, lại thực sự tìm không ra ngăn cản lý do, bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là nói, chuyện này. Ai, được rồi, các ngươi điểm đến mới thôi, vị kia là Mộc Phong. Hùng Nguyên hướng về Tiêu Viêm giới thiệu. Tiêu Viêm gật gù, chắp tay nói, kính xin Mộc Phong sư huynh chỉ giáo. Mộc Phong ngửa đầu thoải mái cười nói, ha ha, thật thoải mái, ngày hôm nay nhất định phải cùng vị sư đệ này hảo hảo một trận chiến. Tiêu Viêm cười gật gù, trong nháy mắt hai người khí tức không hề bảo lưu phong thích ra ngoài. Một phong soạt thanh hét lớn, thân hình liền giống như quỷ mị, phảng phất hòa vào không khí, không hề sinh lợi, Tiêu Viêm nhưng là lập mà bất động, âm thầm đem lực lượng linh hồn trải rộng ra. Một phong cùng Ngô Vĩnh như thế cũng là nhất tinh đấu đế trung kỳ, tựa hồ còn muốn so với Ngô Vĩnh mạnh hơn một tia. Hung hồn khí tức, tự giữa trường bao phủ ra, nhặt đấu khí màu đỏ, đem một phong thân thể bao vây mà vào, một luồng vô hình áp bức, làm cho một ít thực lực hơi yếu giả. Càng là cảm giác được hô hấp có chút khó khăn. Này chính là nhất tinh đấu đế trung kỳ khí tức sao. Tiêu Viêm hai mắt híp lại, hắn có thể cảm giác được, một phong cái kia hùng hồn khí tức, như rộng bằng nhau rộng hồ nước giống như, lan tràn ra, đem thân thể của hắn hết mức bao phủ, từng luồng áp lực, từ quanh thân vọt tới, như vậy khí tức áp bức, có thể trực tiếp để bình thường sơ kỳ nhất tinh đấu đế không hề tác chiến dũng khí. Cảm thụ giữa trường cái kia một đạo dị thường hùng hồn khí tức, quảng trường không ít người sắc đều là có chút biến ảo, ánh mắt cũng là đầy giấy nghiêm nghị, bực này thực lực, ở này Thiên Minh Quốc bên trong, coi như là ở nhất tinh đấu đế trung kỳ cũng là có thể tính là cường giả. Vướng. Một đạo sắc bén quyền phong bí mật mang theo sức mạnh cường hãn, hướng về Tiêu Viêm mặt đánh tới, hô, quyền hạ xuống, mà Tiêu Viêm bóng người cũng đã biến mất không còn tăm hơi, một phong trong lòng đống nhiên cả phạc dị ô ba kinh nghiệm phong phú hán. Lập tức liền biết Tiêu Viêm cũng không phải dễ đối phó như vậy, vừa nãy hơi lớn ý, mạnh mẽ dậm chân một cái. Hoàng Tuyên Chỉ. Tiêu Viêm cũng không có chút sợ hãi nào, né qua hậu thân ảnh trực tiếp tiến ra đón, trên không trung cấp tốc ngưng tụ thành một đạo năng lượng khổng lồ trụ, mà Mục Phong cũng đồng dạng không lạc hậu, thân thể bên trên đấu khí màu đỏ sẫm, dường như lượn lờ hỏa diễm buộc phát ra. Mục Phong thân hình nhảy lên giữa không trung, dường như ương thiếu chụp mồi, sắc mặt tâm hàn, song quyền ngưng lại, đồng nhiên. Nổ ra. Không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Quang dị liệt. Mục Phong trong tay giấu tay nhất thời ánh sáng đại trấn, trong tay đẩy một cái, lấy như bẻ cảnh khô tốc độ ở trong không khí hình thành một màu đen mảnh khối hình dạng năng lượng thể. Không khí nhất thời cũng phát sinh tựa hồ bị vỡ ra đến bình thường âm thanh. Đi. Tiêu Viêm quát lạnh một tiếng, bấm tay hơi bắn ra, một luồng năng lượng khổng lồ trụ như giống như vậy, trên không trung ngưng tụ thành một cái long cự đại khổng lồ hướng tới, hai đóa năng lượng đụng vào nhau, trong nháy mắt vang trời minh nhĩ. Đạp đạp, Tiêu Viêm bị sức mạnh của đối phương đánh văng ra một bước, vết máu từ Tiêu Viêm khỏe miệng tinh tế chảy ra, Hùng Nguyên vừa nhìn sốt sáng, chuẩn bị xông lên trước ngăn cản chiến đấu tiếp tục. Vừa bước ra một bước, liền bị Tiêu Viêm ngăn lại. Chương 13, Thiên Minh Cốc, 7. Chương 3, Thiên Minh Cốc, 7. Tiêu Viêm khỏe miệng mặt ra một đạo ý vị sâu xa nụ cười, thản nhiên nói, chiến đấu vừa mới bắt đầu, đã lâu không có như thế chiến đấu quá, Hùng Nguyên sư huynh, không lo lắng, luận bàn được bị thương cũng là chuyện rất bình thường. Mục Phong nhất thời trợn mắt ngoác mồm, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy ngoan cường, không, có thể nói là như vậy kẻ ngu, biết rõ ràng chính mình không địch lại còn muốn liều chết. Nếu là mình sử dụng toàn bộ thực lực sợ là Tiêu Viêm phải thổ huyết mà chết. Tiêu Viêm cười ha ha, hắn tự mình biết, hắn cũng chưa hề dùng tới chính mình toàn bộ thực lực, biến sắc mặt, tức giận hét lớn. Tịch diệt hỏa liên. Vô số kỳ dị hỏa đoàn lập tức từ Tiêu Viêm bên trong thân thể từng cái bay ra, ở mọi người dưới mí mắt từng cái dung hợp. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, người chung quanh đều kinh hãi không ngớt. Ở này đấu đế đại lục, chỉ có luyện dược sư mới có ngưng tụ thực hỏa năng lực. Thế nhưng nếu nói là Tiêu Viêm chính là thực hỏa, như vậy vì sao phải dung hợp đây? Điều này làm cho trong quảng trường quan chiến đệ tử vô cùng kinh dị cùng không rõ, bọn họ căn bản không biết đây chính là ở đấu khí đại lục bên trên truyền lưu thiên cổ dị hỏa. Luyện dược sư. Vây xem Thiên Minh Cốc đệ tử lại là một trận kinh ngạc. Luyện dược sư ở trên mảnh đại lục này vẫn vô cùng hy hữu, cái gọi là vật lấy hy vì là quý. Tự nhiên mỗi một vị luyện dược sư địa vị cũng là vô cùng hiền hách, không ai đồng ý đi trêu chọc một vị luyện dược sư, trừ phi hắn là hai kẻ ngu si. Lúc này Mục Phong trong lòng ngông cuồng cũng bởi vậy thu lại rất nhiều. Tiêu Viêm từ khi được Đà Xá cổ đế truyền thừa sau khi, bây giờ dung hợp hỏa liên đã không cần đốt quyết, tuy nói mình hết sức không muốn bộc lộ ra chính mình nắm giữ dị hỏa, nhưng nếu là không cần dị hỏa sợ là rất khó địch nổi quá Mục Phong a. Mục Phong cũng cảm giác được Tiêu Viêm khí tức trong nháy mắt phát sinh thay đổi to lớn, không dám thất lễ, lợi mã thả ra bản thân đòn sát thủ, bây giờ hắn cũng quản không được nhiều như vậy, đối thủ khí tức để hắn cảm giác được áp lực mạnh mẽ. Nghịch đế chi lực, lực lượng. Đây là Mục Phong đòn sát thủ. Mục Phong thân thể chậm rãi xuất hiện màu vàng nhạt, khí tức cũng ở trong giây lát đó tăng vọt. Lại nhìn Tiêu Viêm đã nâng một gian nhà choai choai quả cầu lửa đứng lặng trên không trung. Hô! Khí tức kinh khủng, ở Tiêu Viêm ném ra quả cầu lửa cùng Mục Phong thân thể bùng nổ ra khí tức bạo phát ra. Ầm. Đinh hai nhức góc tiếng vang ở Thiên Minh Cốc lần trước hưởng, to lớn đám mây hình nấm hừng hực mà lên, sóng năng lượng từng vòng chấn động ra đến, khói đặc che đậy Tiêu Viêm cùng Mục Phong bóng người, tất cả mọi người đều ở sóng năng lượng bên trong hoán có điều khí đến, trừ một chút thực lực khá cao cùng nhị tinh đấu đế Hùng Nguyên còn có thể chống đỡ nhìn này chiến đấu ở ngoài, không một. Không phải thoát được rất xa, chỉ lo gây họa tới đến chính mình. Khói đặc dần dần tàn đi, chậm rãi xuất hiện hai bóng người, thình lình chính là Tiêu Viêm cùng Mục Phong. Mục Phong xiêm y ở Tiêu Viêm hỏa cầu kia ở trong đã hết mức thiêu đi, chỉ có thể dùng ngưng hình áo giáp che khuất hạ thân, mà Tiêu Viêm tựa hồ thân thiết chút, mặt ngoài thân thể thật không có như Mục Phong giống như vậy, chỉ là xiêm y có chút nguồn ngang, dường như cũng không cái gì quá đáng lo. Hai người dĩ nhiên đánh hòa nhau. Kết quả này vượt xa khỏi mọi người dự liệu. Mục Phong tuy rằng tư chất bình thường, thế nhưng cũng có mấy ngàn năm tu hành, hơn nữa tu luyện vô cùng chăm chỉ, ở bình thường nhất tinh đấu đế trung kỳ cũng là thuộc về ở trong người tài ba, dĩ nhiên cùng một nhất tinh đấu đế sơ kỳ ra hỏa chỉ đánh hòa nhau, luận ai cũng sẽ kinh ngạc. Thế nhưng bọn họ không biết Tiêu Viêm nhưng là dị hỏa thân, chỉ biết là Tiêu Viêm dùng cái kia một chiêu, đột nhiên xuất hiện hỏa đoàn nhất định không phải bình thường đồ vật. Tuy nói vẫn không có thiên hỏa lợi hại, thế nhưng thiên hỏa nhưng không phải người nào có thể được, mà Tiêu Viêm mấy chục loại dị hỏa cũng có thể so với một ít uy lực khá là lạc hậu thiên hỏa. Tiêu Viêm phong ấn thiên đế thời gian dùng đi tới một số ít dị hỏa bản nguyên, tuy rằng uy lực là chịu đến như vậy một điểm ảnh hưởng, thế nhưng trừ không đi nó bản thân liền là dị hỏa tính chất, uy lực vẫn vô cùng khủng bố. Hai người đối lập một ông tay, một phong lạnh nhạt nói, Tiêu Viêm huynh thực lực quả đã ưu 7G dĩ nhiên không phải bình thường, không biết vừa nãy Tiêu Viêm huynh đột nhiên xuất hiện hỏa đoàn là cái gì. Lúc này một phong thái độ đến rồi 180 độ bước ngoặt lớn, Hùng Nguyên bọn người nhìn ra có chút mắt trực, bọn họ không biết, một phong cũng là ăn đại xẹp, lúc này trong lòng cũng âm thầm. Nói thầm, cái tên này quá quỷ dị, như chính mình mới vừa rồi không có triển khai toàn lực, chỉ sợ cũng đến đoạn một cái tay, sau đó vẫn là cách tiểu tử này xa một chút tốt. Tiêu Viêm tự nhiên không có thể tùy ý nói ra bản thân dị hỏa, thuận miệng nói rằng, đây chỉ là bình thường vũ khí thôi, không có gì, ha ha. Chính mình dị hỏa sự tình cũng không thể nói đi ra ngoài, nói không chắc sẽ cho mình đưa tới hỏa sát thân. Tiêu Viêm gỡ bỏ đề tài, khẽ mỉm cười, một phong tiền bối, vậy ta liền đi tới, hôm nào chúng ta trở lại luận bàn một hồi. Tiêu Viêm vừa chắp tay liền đi về phía trước, Hùng Nguyên cũng theo phía trước đến. Chương 14, Thiên Minh Quốc, 8. Chương 3, Thiên Minh Quốc, 8. Đùng đùng đùng. Đầu tiên là một tiếng lanh lảnh vỗ tay, theo chính là một trận bùm bùm tiếng vỗ tay. Tiêu Viêm ngẩn ra, ngẩng đầu hướng về trên đài cao nhìn tới, trong ánh mắt tràn ngập kích động, không nói hai lời lập tức quỳ xuống thân hình nói rằng, tiểu tử Tiêu Viêm bái kiến tổ tiên. Ở cái kia tiếng vỗ tay vang lên thời gian, Tiêu Viêm liền rõ ràng cảm giác được chính mình huyết thống rung động, cái cảm giác này sẽ không sai, tuyệt đối sẽ không sai. Ngay ở Tiêu Viêm đầu gối vừa chạm đất thời gian, liền bị một con cường tráng mạnh mẽ tay vị lên, một ông lão trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt, tốt, không nghĩ tới Tiêu gia lại vẫn sẽ có đấu đế sản sinh, được, hơn nữa còn là trong vòng ngàn năm duy nhất một, không cần đa lễ, ha ha, đi, theo ta đồng thời về Tiêu tộc đi. Đang khi nói chuyện ông lão kích động cầm lấy Tiêu Viêm liền phải rời đi. Này, ta nói Tiêu lão đầu, hắn nhưng là ta tiếp trở về, tuy nói là ngươi Tiêu gia hậu nhân, nhưng ta nhưng dự định thu ta cốc đệ tử. Ta nhưng là phải định hắn. Ngươi có thể đừng nghĩ đem hắn mang đi. Minh đế trong giây lát đó đi tới Tiêu Viêm cùng ông lão phía sau, không nhanh không chậm nói rằng, trong giọng nói mang theo một ít bất mãn. Minh đế từ khi mang theo Tiêu Viêm bị Y Y Ma giáo đánh lén sau, nghe nói Tiêu Viêm nắm giữ thiên hỏa, lại nhìn thấy Tiêu Viêm lấy ra thiên hỏa hàng cổ xích, trên người tỏa ra một luồng khí tức thần bí, lường trước tiểu tử này không đơn giản. Ngày hôm qua lại nhận được tin tức nói Tiêu Viêm lại có thể cùng Ngô Vĩnh trực diện đối với đánh không rơi xuống hạ phong, vì lẽ đó cô ý sắp xếp một phong trời vừa sáng liền tới thăm dò Tiêu Viêm, khi hắn tận mắt đến Tiêu Viêm cùng một phong lấy hòa nhau kết. Trong lòng cái kia yêu thích liền khỏi nói ra, nếu có thể thu vì chính mình thiên minh cốc đệ tử, không thể nghi ngờ tương lai sẽ tăng cường thiên minh cốc thực lực, vì lẽ đó quyết định muốn lưu lại Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tổ tiên vừa nghiêng đầu, nói, ngươi lão già đáng chết này, hắn là ta người của Tiêu gia, là ta thác ngươi đi đón. Tiêu Viêm, chúng ta đi. Hiện tại lôi kéo Tiêu Viêm chính là Tiêu gia thứ 25 đại tổ tiên, cũng coi như là nguyên lão cấp Tiêu gia tổ tiên. Tên là Tiêu Long, ở Tiêu tộc địa vị rất cao, là Tiêu tộc ba trưởng lão, cùng Minh đế như thế là ba sao đấu đế, ở Đế Châu Đông đảo đấu đế bên trong cũng là thực lực người tài ba, cùng Minh đế tư giao rất tốt. Tiêu Viêm đến, trong gia tộc đã cảm ứng được, vì Tiêu Viêm an toàn, gia tộc cố ý sắp xếp thực lực mạnh mẽ Tiêu Long trước đi tiếp ứng, đi ngang qua Thiên Minh cốc thời điểm, tiện đường tới xem một chút Minh đế, không hề nghĩ rằng vừa vận đụng với Thiên Minh cốc mấy cái trưởng lão chính đang đánh cược. Tiêu Long đánh cược tính rất lớn, thì đánh cược như mạng, lập tức gia nhập trong đó, này một đánh cược, liền thu không được tay, liền ủy thác Minh Đế hỗ trợ trước đi tiếp ứng Tiêu Viêm. Bây giờ nghe Minh Đế nói muốn đem Tiêu Viêm thu làm Thiên Minh cốc đệ tử, làm sao có khả năng đáp ứng. Minh Đế vội vã tiến lên một bước tay khoát lên Tiêu Long trên vai, cười ra nói, lão huynh, ngươi xem chúng ta là quan hệ gì à, này không còn cần cảm ơn ngươi để ta thay ngươi đi đón tên tiểu tử này mà. Đúng không? Ngươi xem ta trong cốc đang bết bát như Tiêu Viêm tiểu đệ nhân tài như vậy, muốn không trước hết làm ta cốc đệ tử ký danh, sau đó nếu là Tiêu Viêm tiểu huynh đệ đồng ý lại chính thức trở thành ta cốc đệ tử, Tiêu lão đầu ngươi xem coi thế nào. Trong lời nói thoại ở ngoài đang nhắc nhở Tiêu Long, là Tiêu Long bởi vì đánh bạc làm lỡ đi tiếp ứng Tiêu Viêm. Tiêu Long mũi một hừ, trong miệng lẩm bẩm nói, ai hiếm có, yêu thích ngươi này phá quốc. Tiêu Long câu nói này cũng không phải rất lớn thanh, lập tức lại nói, có điều mà. Xem ở chúng ta là bạn cũ phần trên cho ngươi cái mặt mũi, có điều này còn phải Tiêu Viêm chính mình định đoạt. Tiêu Long cùng Minh Đế đồng thời đều nhìn về một bên Tiêu Viêm. Nhìn Minh Đế cùng Tiêu Long, thấy Tiêu Long cũng không cố ý phản đối, Tiêu Viêm liền mặt mỉm cười quay về Minh Đế nói rằng, tiền bối nói gì vậy, Tiêu Viêm cảm kích còn đến không kịp đây. Tiêu Viêm là cái ký tình người, mới vừa tới nơi này thời điểm, nếu không là Minh Đế, e sợ chính mình còn không biết ở nơi nào du đắng đây, làm đệ tử ký danh cũng không mất mắt gì, lập tức liền thoải mái đáp ứng rồi. Được. Tiêu Viêm sau đó chính là Thiên Minh Cốc đệ tử ký danh. Minh Đế trong lòng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, bây giờ Tiêu Viêm thành Thiên Minh Cốc đệ tử, mà Tiêu Viêm lại là người của Tiêu gia, ở mỗi cái phương diện, Thiên Minh Cốc đều là kiếm bộn rồi. Minh Đế cười gật gù, Tiêu Long cũng là không hề nói gì. Minh Đế nói xong, từ trên người lấy ra một khối xanh ngọc sắc tảng đá đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghi hoặc nhìn một chút, nhưng không có phát hiện tảng đá kia có cái gì huyền bí chỗ. Nhưng Tiêu Long nhìn tảng đá nhưng hướng lên, yêu, Minh lão nhì, xem ra ngươi còn mãn cam lòng, liền địa la bàn đều cam lòng lấy ra. Minh Đế vừa nghe, tại chỗ cũng hướng về phía Tiêu Rồng ngâm lên, này này này, ta nói Tiêu lão đầu ngươi đây là ý gì, làm thấp đi ta sao? Ta vẫn luôn đối với ngươi rất hào phóng, này la bàn ta không phải cũng đưa cho ngươi sao? Tiêu Long đánh nếu máu, nhìn, ta thật giống không khối này được, khà khà. Ngươi ông giả này có chút bất công nha. Minh Đế dậm chân một cái, ngươi. Hừ, hiềm không tốt liền đưa ta. Tiêu Long lui về phía sau một bước, ở trên tay ta liền là của ta, dựa vào cái gì muốn trả lại ngươi. Ngươi. Ai, không cùng ngươi bình thường tính toán, đến, Tiêu Viêm, ta nói với ngươi nói này là bản cách dùng. Minh Đế bị Tiêu Long nói có chút không nói gì. Trực tiếp đối với một bên còn đang nghiên cứu này hòn đá Tiêu Viêm nói rằng. Minh Đế tiếp nhận Tiêu Viêm trong tay hòn đá, nói rằng, khối đá này có thể là phi thường quý giá, bình thường Thiên Minh Cốc đệ tử là không có. Tảng đá kia tên là Địa La Bàn, ở toàn bộ đấu đế đại lục cũng chỉ có ta Thiên Minh Cốc chế tạo đến đi ra. Vật này chế tạo lên vô cùng phiền phức, sử dụng nhưng là vô cùng đơn giản. Kỳ thực đây chính là một cái loại nhỏ lỗ sâu. Thế nhưng là lại không phải lỗ sâu có thể so sánh, ngươi đưa ngươi đấu khí truyền tống đến la bàn bên trong sẽ xuất hiện một chùm sáng đoàn, ký khắc ngươi hiện tại vị trí, chỉ cần ngươi không phải ở cái gì chỗ đặc thù đều có thể trong nháy mắt chuyện trả lại. Ta sát, thứ tốt ta. Tiêu Viêm nghe cũng là không khỏi cả kinh, không nghĩ tới này đấu đế đại lục bên trên ngạc nhiên ngoạn ý vẫn đúng là nhiều. Dựa theo Minh Đế từng nói, Tiêu Viêm cẩn thận từng ly từng tí một truyền vào đấu khí. Một đoàn màu xanh lam chùm sáng bị phân giải đi ra, ở chùm sáng bên trong ghi chép xuống vị trí, chùm sáng lại bay vào. Hắc! Còn thật thần kỳ, vật này quả nhiên thực dụng, có vật này, vậy ta muốn về nơi nào không cũng chỉ là lập tức sự tình. Không chỉ có thể bớt đi phi hành thời gian, hiệu suất cũng sẽ đề cao thật lớn, chính là dùng để truy sát cùng thoát thân cũng là rất tốt ta. Ha ha, tạ tạ sư tổ. Tiêu Viêm cao hứng nói. Minh Đế cười vung vung tay, biểu thị không có gì, Tiêu Viêm vội vàng đem tảng đá bỏ vào giới chỉ bên trong, lúc này Tiêu Long đã xé ra một khe hở không gian, đối với Tiêu Viêm hô, chúng ta đi, còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây. Chương 15, Thiên Minh Quốc, 9. Chương 3, Thiên Minh Quốc, 9. Tiêu Viêm gật gù, hướng về Minh Đế cung kính vừa chắp tay, theo Tiêu Long tiến vào trong cái khe. Vừa vào này vết nước. Một luồng mãnh liệt không gian áp lực hướng về Tiêu Viêm đè xuống, Tiêu Viêm nhất thời đổi sắc mặt, này uy thế dĩ nhiên so với hắn vừa tới đại lục này thì đường nối uy thế còn phải lớn hơn nhiều, đã vượt qua hắn cực hạn. Tiêu Long nhìn Tiêu Viêm có thể tiến vào này vết nước không gian đã rất tốt, thỏa mãn vung tay lên, một tầng mỏng manh bảo đảm. Hộ mô quay chung quanh Tiêu Viêm mà đi, Tiêu Viêm nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chu vi cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mắt, đầy trời tinh thần. Nhìn qua vô cùng đẹp đẽ, chu vi cũng không cái gì kỳ lạ đồ vật, nhưng mà những này lấm ta lấm tấm nhưng đặc biệt chói mắt xinh đẹp. Tiêu Viêm nhìn chu vi, đột nhiên Tiêu Long hướng về Tiêu Viêm hỏi, ngươi vừa nãy sử dụng là cái gì hỏa chủng? Đối với Tiêu Viêm chiến đấu thời gian sử dụng hỏa chủng, Tiêu Long cũng vô cùng háo kỳ, không nhịn được liền hỏi Tiêu Viêm nói. Đó là đấu khí đại lục trên có người nói là bên trong đất trời tự nhiên thai nghén hỏa chủng, tên là dị hỏa, tiểu tử vận may thu được thôi. Tiêu Viêm trực tiếp nói. Tiêu Long nhất nghe biến sắc mặt, hơi cau mày, một phát bắt được Tiêu Viêm cánh tay, đấu khí hoàn toàn không thấy Tiêu Viêm đấu khí chống lại trực tiếp tràn vào Tiêu Viêm thân thể. Quả nhiên. Tổ tiên, có cái gì không đúng sao? Tiêu Long cử động cũng là để Tiêu Viêm sợ hết hồn, chợt phun ra một cái hơi lạnh, hỏi. Dị hỏa. Tiểu tử, kỳ thực bên trong cơ thể ngươi cũng không phải là ngươi cái gọi là dị hỏa. Thế giới như thế kia lại sao dựng dục ra nắm giữ như vậy sức mạnh hỏa chủng? Tiêu Long ai thở dài một hơi. Tiêu Viêm ngẩn ra, nghi ngờ nói, này dị hỏa chẳng lẽ không là do năng lượng đất trời tổng thể sao? Tiêu Long lập tức cười nói, ha ha, bên trong cơ thể ngươi dị hỏa kỳ thực là đại lục này trên một đóa thiên hỏa, chỉ có điều hạ thấp uy lực thôi. Tiêu Viêm phi hành thân thể đột nhiên run rẩy một hồi, hạ thấp uy lực. Này dị hỏa ở đấu khí đại lục trên đã là luyện hóa thành thiên địa đồ vật, lại còn bị hạ thấp quá, nói như vậy dị hỏa thực lực chân chính còn không chỉ như vậy. Này dị hỏa đến cùng là lai lịch gì, như tiền bối nói tới này dị hỏa uy lực hạ thấp, vì sao vẫn là như vậy khủng bố. Tiêu Viêm trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng khiếp sợ. Nói tới ngày này hỏa cũng thật là chuyện xấu trong nhà a. Tiêu Long kéo dài tay áo bào, thân ra cánh tay của chính mình. Thình lình có một tảng lớn vết bỏng dấu ấn. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn, ba sao đấu đế thân năng lực hồi phục cực kỳ cường hãn, này vết bỏng vết tích làm sao sẽ xuất hiện ở Tiêu Long trên người. Tiêu Long để Tiêu Viêm nhìn một chút lại sẽ áo bảo lý lại đi, lập tức nói rằng, ngươi xem vết sẹo này, chính là trong tay ngươi dị hỏa tiêu, mà trong tay ngươi mấy đóa dị hỏa kỳ thực cũng chỉ là một đóa mà thôi, ở đấu đế đại lục bị mọi người xưng là thiên hỏa. Trong tay ngươi này đóa thiên hỏa kỳ vừa dịch thực chính là Tiêu gia xếp hạng thứ nhất, toàn bộ đại lục xếp hạng thứ 20 thiên hỏa, hỗn độn thánh diễm. Hỗn độn thánh diễm. Tiêu Viêm kinh hô, hỗn độn thánh diễm danh tự này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, mà chính mình dị hỏa vốn là đến từ cùng một đóa thiên hỏa, tụ tập cùng nhau tại sao nhưng là không có dung hợp dấu hiệu, điều này làm cho Tiêu Viêm có chút không nghĩ ra. Bàn tay chấn động. Một đoàn huyễn lệ hỏa diễm xuất hiện ở Tiêu Viêm trong tay, nhìn một chút, sau đó hỏi hướng về Tiêu Long, ngày này hỏa vì sao lại phân hóa thành nhiều như vậy đó đây? Tiêu Long thở dài một hơi, nói rằng, ai, nói tới trong tay ngươi các ngươi đấu khí đại lục xương chi dị hỏa, e sợ cũng là một loại duyên phận ba, về phần tại sao chia làm nhiều như vậy, vậy thì phải từ chuyện xấu trong nhà nói tới. Đến, chúng ta trước tiên đi gặp quá hai trưởng lão. Chờ một lúc lại cho người nói. Tiêu Long đang khi nói chuyện, phương xa đã truyền đến một trận sáng rực. Chương 16, Tiêu Tộc, 1. Chương 4, Tiêu Tộc, 1. Bước ra vết nước, Tiêu Viêm nhìn chung quanh một chút, nhìn dưới chân, trong lòng rất là kinh ngạc. Chu vi là một mảnh tầng mây, dưới chân nhưng là không có một mảnh lục địa, thế nhưng chu vi cái kia đồ sộ cảnh tượng, thật là khiến người ta trong lòng cảm giác ung dung một đoạn dài. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, Tiêu Viêm tựa hồ tiến vào một loại cảnh giới kỳ dị, cả người đặc biệt khoan khoái. Tiêu Long cắt ra từng mảng đám mây, một tòa huyền không thành trôi nổi ở trên bầu trời. Tiêu Viêm kinh hãi, lớn như vậy thành, linh hồn của chính mình lực lượng lại không có thăm dò đến. Đi thôi. Tiêu Long nhắc nhở một tiếng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm theo sát Tiêu Long bay tới đằng trước, ven đường khắp nơi kiến trúc không có chỗ nào mà không phải là hoa lệ cao vót. Liền ngay cả khảm nạm đều là một ít Tiêu Viêm chưa từng gặp vật liệu cùng tinh thạch, xem ra đấu đế đại lục Tiêu gia có thể là phi thường phồn vinh a. Tiêu Long hướng về Tiêu Viêm giới thiệu những này không giống kiến trúc, có bán đấu giá điện, đấu ký điện, lớp học điện, đủ loại cung điện, để Tiêu Viêm có chút hoa cả mắt, mà trung tâm thành hùng vĩ nhất kiến trúc, tự nhiên chính là Tiêu tộc chủ điện. Tiến vào điện bên trong, người đến người đi, nối liền không dứt, một phái phồn vinh. Tiêu Viêm có thể cảm nhận được cùng mỗi người trong lúc đó đều có một tia huyết thống tác động. Không ít tộc nhân nhìn đi theo Tiêu Long phía sau Tiêu Viêm, dồn dập quăng tới ánh mắt khác thường. Đối với Tiêu Viêm cái này tần tộc nhân tới nói, không ít người đều vô cùng háo kỳ. Có người nói ở đấu khí đại lục bên trên đã không có đế chi nguyên khí, không nghĩ tới còn có thể sinh ra đấu đế, trong lòng đều nghi hoặc không thôi. Thế nhưng Tiêu Long ở trước, không người dám tiến lên hỏi dò. Chỉ được âm thầm suy đoán. Đối với những này ánh mắt kỳ dị Tiêu Viêm cũng là cảm giác được, bất đắc dĩ sau khi chỉ được cười khổ một tiếng vây vây đầu, không nhìn chu vi ánh mắt kỳ dị, theo Tiêu Long hướng về trong kiến trúc tâm phòng khách đi đến. Xuyên qua mấy cái tiểu đạo, liền đến kiến trúc ở trung tâm nhất phòng khách, đương nhiên cái này cũng là Tiêu tộc nơi quan trọng nhất. Mới vừa đi vào phòng khách, mấy đạo cường hãn khí tức phả vào mặt, Tiêu Viêm tinh thần không khỏi chấn động một hồi. Này mấy đạo khí tức cho dù là minh đế cũng là không kịp. Trong đại sảnh ngồi thẳng mấy vị lão giả, Tiêu Viêm nhìn chung quanh một tuần, chợt hành cá lễ, không người nói, tiểu tử Tiêu Viêm bái kiến các vị tổ tiên. Mấy vị lão giả đều nhìn Tiêu Viêm, tọa ở chính giữa vị lão giả kia cười cợt, giơ giơ áo bào, nói rằng, không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Ông lão tên là Tiêu Lập, là Tiêu trong tộc nguyên lão cấp trưởng lão, nhưng cũng không phải là Tiêu tộc thủy tổ. Tiêu tộc thủy tổ tên là Tiêu Diêu, Tiêu gia sở dĩ ở Đế Châu được cho số một số hai bộ tộc, tất cả đều là ỷ vào vị này Tiêu gia thủy tổ. Nếu như không có vị này thủy tổ, Tiêu gia không thể như vậy thịnh vượng, có thể tưởng tượng được thực lực của hắn là khủng bố cỡ nào. Thế nhưng vị này thủy tổ đã có 500 năm sau chưa ai từng thấy, cũng không ai biết hắn đi tu hành nơi nào đi tới. Bây giờ ở Tiêu trong tộc, Tiêu Lập là to lớn nhất, là hai trưởng lão. Địa vị vưu ở Tiêu Long bên trên, trong tộc tất cả sự vật đều do hắn định đoạt. Tiêu Viêm không có chậm lại, trực tiếp liền đi hướng về cách mình gần nhất địa phương ngồi xuống. Tiêu Long đến gần Tiêu Lập, ở Tiêu Lập bên thai xem thường một câu gì thoại, Tiêu Lập lập tức hơi nhướng mày, lại lập tức khôi phục như cũ. Tiêu Long quay người lại, ngồi ở Tiêu Lập bên phải. Tiêu Viêm, ta lấy Tiêu tộc chủ nhân thân phận đại biểu Tiêu tộc hoan nghênh ngươi đi tới Đấu Đế Đại Lục. Ông lão mỉm cười nói. Đa tạ tổ tiên. Tiêu Viêm bận bịu đáp lê nói. Ông lão trợn FZSZ một dạ trầm giọng hỏi, ngươi hẳn phải biết bên trong cơ thể ngươi nắm giữ hỗn độn thánh diễm chứ? Tiêu Viêm gật gù, ở đến Tiêu tộc trên đường, Tiêu Long liền nói cho một chút có quan hệ tình huống cho hắn. Trong đại sảnh hết thảy các trưởng lão nghe thấy hỗn độn thánh diễm bốn chữ, trong nháy mắt trong mắt đều dâng lên một tia dị dạng hừng hực. Hỗn độn thánh diễm. Các trưởng lão mỗi người hai mặt nhìn nhau. Trong ánh mắt toát ra các loại thần sắc bất đồng, mỗi người đều nhìn chòng chọc Tiêu Viêm. Tiêu Lập đột nhiên đứng lên đến, quay về các trưởng lão nói rằng, đại gia trước tiên tản đi đi, ta cùng Tiêu Viêm tiểu bối còn có chút việc. Mọi người rõ ràng, nhất định là cùng Tiêu Viêm hỗn độn thánh diễm có quan hệ, bao quát Tiêu Long ở bên trong, đều đứng dậy kính cẩn trở về một tiếng phải, liền dồn dập thối lui. Trong đại sảnh chỉ còn dư lại Tiêu Viêm cùng Tiêu Lập. Tiêu Lập đi tới Tiêu Viêm bên cạnh. Nhẹ nhàng nói, Tiêu Viêm tiểu bối, cũng biết bên trong cơ thể ngươi hỗn độn thánh diễm tình huống. Tiêu Viêm gật gật đầu nói, vừa nãy Tiêu Long tổ tiên đã cùng vãn bối nói một chút, thế nhưng hỗn độn thánh diễm hạt nhân tin tức vãn bối vẫn là không quá giải. Tiêu Lập gật gù, mỉm cười, nói rằng, này hỗn độn thánh diễm xác thực có rất nhiều bí mật, hiện tại ngươi là chủ nhân của nó, ngươi cũng hẳn phải biết này hỗn độn thánh diễm một ít chuyện. Đang khi nói chuyện Tiêu Lập vung tay lên. Ngón tay một chùm sáng mang bắn về phía Tiêu Viêm mi tâm. Tiêu Viêm trong đầu nhất thời xuất hiện 10 triệu năm trước Tiêu tộc một trưởng lão phản bội thời gian tình cảnh. Lúc đó người trưởng lão này chính là hỗn độn thánh diễm kẻ nắm giữ, người này dã tâm rất lớn, mưu toan chiếm đoạt toàn bộ Tiêu tộc, nhưng mà chúng thực lực của trưởng lão cũng không phải ngồi không, liền song phương bắt đầu rồi quy mô lớn chiến đấu, ác chiến khốc liệt, cuối cùng này hỗn độn thánh diễm bởi vì mấy vị trưởng lão tự bạo mở ra một đường hầm không gian chạy trốn đến Đấu Khí Đại Lục. Chương 17, Tiêu tộc 2. Chương 4, Tiêu tộc 2. Hỗn độn thánh diễm bởi vì nguyên nhân gì sẽ chia làm các loại Đấu Khí Đại Lục bên trên nói tới dị hỏa liền không thể nào biết được, thế nhưng này hỗn độn thánh diễm bởi vì không có đế chi nguyên khí chống đỡ, uy lực cũng từ từ suy nhược xuống, nhưng mà đến Đấu Đế Đại Lục sau khi những này dị hỏa dĩ nhiên có chút dục già dục dịch, có điều đều bị xếp hạng thứ nhất đế viêm áp chế. Dù sao Tiêu Viêm là được sức mạnh mạnh nhất đế viêm truyền thừa, tự nhiên có khống chế năng lực. Hỗn độn thánh diễm ở Đấu Đế Đại Lục hấp thụ đế chi nguyên khí sau khi đem không ngừng cường hóa năng lực của bản thân, đồng thời khi trưởng thành tới nhất định giai đoạn thời điểm, sẽ để kẻ nắm giữ thu được một loại vô cùng cường hãn thiên hỏa năng lực. Hỗn độn thánh diễm, ngày này hỏa ở Đấu Đế Đại Lục cực kỳ có tiếng. Viễn cổ thời gian, hỗn độn thánh diễm ở Đấu Đế Đại Lục thiên hỏa trên bảng xếp hạng 18, là tương đương nhân vật khủng bố. Tiêu tộc tổng cộng có 3 đóa thiên hỏa, ở Đế Châu trong gia tộc cái này thành cũng đã rất tốt. Những ngày qua hỏa bị ép giờ ép cờ cờ tờ u ho chu vì thế lực mơ ước, thế nhưng tiêu tộc trước sau là viễn cổ chi tộc, có trước tiên tổ chuyển xuống một ít hộ tộc trận pháp, không phải mơ ước tiêu gia thế lực có thể dễ dàng công phá, đây chính là bọn họ không dám tùy tiện hành động nguyên nhân, mà hỗn độn thánh diễm chính là tiêu trong tộc uy lực xếp hạng thứ nhất thiên hỏa. Liên quan với hỗn độn thánh diễm tin tức không ngừng mà tràn vào Tiêu Viêm trong đầu, xem xong tất cả những thứ này, Tiêu Viêm trong lòng vạn phần cảm khái. Xem ra tiêu tộc trước đây kẻ địch lớn nhất chính là trong cơ thể mình dị hỏa A. Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, hắn vạn lần không ngờ, chính mình ở đấu khí đại lục thật vất vả sưu tập hết thể dị hỏa, lại là đấu đế đại lục trên một đóa thiên hỏa, nếu là mình trong cơ thể hết thể dị hỏa dung hợp thành này cái gọi là hỗn độn thánh diễm, đem sẽ kinh khủng đến trình độ nào. Tiêu Lập cười cợt, toàn tức nói, được rồi, hiện tại ngươi cũng biết đến gần đủ rồi. Còn bên trong cơ thể ngươi hỗn độn thánh diễm còn phải chính ngươi đi đào móc, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi làm cái dẫn dắt tác dụng thôi. Hiện tại ta trước tiên dẫn ngươi đi một chỗ xem một thứ đi, ngươi nên sẽ rất quen thuộc. Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt gật gù, chỗ này mới đến à, thật giống không có cái gì chính mình quen thuộc à, quản hán, theo chính là. Hai người đi ra đại điện, lấy vi chậm tốc độ bay, Tiêu Lập trong tay thưởng thức hai cái tiểu cầu. Này tiểu cầu nhưng tỏa ra một loại dị dạng khí tức. Tiêu Lập nghiêng đầu qua chỗ khác nói, Tiêu Viêm tiểu bối, ngươi xem phương xa, vật kia ngươi từng nhìn thấy sao? Tiêu Viêm theo Tiêu Lập chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức bị sợ hết hồn, ở cách đó không xa, một tòa kim tháp trôi nổi với phía chân trời. Tiêu Viêm trợn mắt lên, kinh ngạc nói, này, này không phải thiên phần luyện khí tháp sao? Tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Lập cười ha ha, không chút biến sắc nói rằng, này tháp thật giống là ngươi dẫn tới đi. Đang khi nói chuyện Tiêu Viêm thân hình đã đi tới luyện khí tháp trước mặt, này tháp chẳng lẽ còn có linh tính. Tiêu Viêm run lên trong lòng, về nghĩ một hồi, lẽ nào là lúc đó lưu lại cái kia đóa vẫn lạc tâm viêm biến thành. Nhưng nếu nói là năm đó cái kia đóa ấu sinh vẫn lạc tâm viêm biến thành, nhưng là mình nhưng không có cảm nhận được vẫn lạc tâm viêm khí tức á lúc này, Tiêu Viêm có chút đoán mò. Liền ngay cả chính hắn cũng không có làm rõ trước mắt này đột nhiên tới kim tháp là chuyện ra sao. Tiêu Viêm xem xét cẩn thận này tháp, từ hình dạng mặt trên xem này xác thực chính là già nam học viện bên trong thiên phần luyện khí tháp. Giống như lúc, Tiêu Viêm lại đi lên trước, tay nhẹ nhàng hướng về tháp trên thả đi. Ngay ở Tiêu Viêm tay hơi chạm tới tháp thân thì, đột nhiên, trước mắt đại tháp ánh sáng chấn động, lấy tốc độ cực nhanh thu nhỏ lại, một to lớn. Đại vật trong thời gian ngắn cũng đã biến thành bàn tay kích cỡ tương đương, chậm rãi trôi nổi ở Tiêu Viêm trước mặt. Đứng sau lưng Tiêu Viêm Tiêu Lập cũng hơi hơi kinh ngạc, nhưng hai tay vẫn thưởng thức trong tay cái kia hai viên có chứa phi thường khí tức tiểu cầu. Tiêu Viêm nhìn trôi nổi ở trước mắt tiểu tháp, chậm rãi đem tiểu tháp nắm trong tay, trong lòng nhất thời kích động không thôi. Vật này nắm trong tay một chốc cái kia, một luồng khí tức mạnh mẽ để Tiêu Viêm trong lòng không khỏi run lên, này tháp tuyệt không phải vật phàm. Hơn nữa còn có thể thu nhỏ lại sau bên người mang theo, để Tiêu Viêm mừng rỡ không thôi. Kích động cùng kinh hỉ sau khi, Tiêu Viêm trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc, này tháp đến cùng có phải là già nam học viện bên trong thiên phần luyện khí tháp? Nếu như là, nó đến cùng là như thế nào đến này đấu đế đại lục? Nếu như không phải, nó lại là cái gì? Làm sao sẽ cùng già nam học viện bên trong thiên phần luyện khí tháp giống như lúc? Hơn nữa còn sẽ chính mình thu nhỏ lại tới tay trưởng kích cỡ tương đương. Này tháp là cái gì? Tiêu Lập lập tức hướng về Tiêu Lập hỏi. Tiêu Lập không có gì để nói, này tháp cùng Tiêu Viêm là đồng nhất cái thời khắc đi tới đấu đế đại lục, hơn nữa là đi thẳng tới tiêu tộc, xuất hiện thời điểm, trong tộc người đều hơi kinh ngạc. Bởi vì đều đến từ đấu khí đại lục, còn mang theo Tiêu Viêm từng tia khí tức, lúc đó xuất hiện thời điểm, trong tộc người đều hơi kinh ngạc. Bởi vì Tiêu Viêm muốn tới, mà cái này tháp lại vừa vặn đồng thời đột nhiên xuất hiện ở đây, vì lẽ đó Tiêu Lập cũng cho rằng vật này là theo Tiêu Viêm tới. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, này tháp nhìn như là thiên phần luyện khí tháp, nhưng mà từ trong tháp tản mát ra khí tức lại không phải thiên phần luyện khí tháp nắm giữ, điều này làm cho Tiêu Viêm vẻ mặt nghi hoặc. Tiêu Lập cười cợt, nói rằng, thôi, đừng nghi hoặc, này tháp xem ra cùng ngươi hữu duyên. Ngươi lấy về lại chậm rãi nghiên cứu đi. Ngươi mới vừa đi tới cái thế giới xa lạ này khả năng còn có chút không thích đứng đi về nghỉ ngơi trước đi. Tiêu Viêm gật gù, đem tháp thu cẩn thận, lập tức đột nhiên nhớ tới một chuyện. Chương 18, tiêu tộc, 3. Chương 4, tiêu tộc, 3. Chờ một chút, tổ tiên, có một việc muốn hỏi một chút tổ tiên. Tiêu Viêm mới đến cái đại lục này liền gặp gỡ một loạt chuyện khó mà tin nổi, có thể trước mắt vị lao giả này có thể cho mình giải thích nghi hoặc. Tiêu Lập phất tay một cái, ra hiệu Tiêu Viêm người nói. Không biết tổ tiên là làm sao mà biết ta đến. Tiêu Viêm hỏi, ngày hôm qua cái kia một hồi đánh lén vẫn để hắn phi thường nghi hoặc. Tiêu Lập nhìn Tiêu Viêm vô cùng cảnh giác vẻ mặt, cười cợt hỏi ngược lại, lẽ nào con cháu của ta hậu bối ta đều không có năng lực cảm ứng được? Không phải, tiểu bối không phải ý này. Hôm qua đang trên đường tới bị một ít không tên người đánh lén, là trước đó liền mai phục thật hướng về phía tiểu bối đến, vì lẽ đó tiểu bối hơi nghi hoặc một chút. Tiêu Viêm giải thích. Đánh lén. Hướng về phía ngươi đến. Là ai ngươi biết không? Vừa nãy Tiêu Long làm sao không nói cho ta? Tiêu Lập nhất thời sắc mặt có chút khó coi. Tiêu Viêm hành tung chỉ có Tiêu gia trưởng lão biết. Lẽ nào? Tiêu Viêm một ngạnh. Tiếp chính mình không phải Tiêu Long mà là Minh Đế. Minh Đế cáo không nói cho Tiêu Long Tiêu Viêm không biết. Vì lẽ đó Tiêu Long có thể còn không biết mình bị tập việc. Là, vâng đúng. Y là người của ma giáo xưng cái gì y là lao gia tử? Tiêu Viêm trả lời. Là, vâng đúng, hắn. Bằng hắn cũng dám. Tiêu Lập suy nghĩ một chút, đối với Tiêu Viêm nghiêm nghị nói rằng, Tiêu Viêm, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi không cần lo lắng quá mức, trong vòng một năm ngươi tận lực đừng đi ra ngoài, chờ sang năm vào tộc tịch sau, ta lại phái người mang ngươi đi ra ngoài tu hành. Tiêu Viêm gật gù, đi tới cái đại lục này. Sắc thực muốn trước tiên hoa một chút thời gian đến rồi giải, chợt lại nghĩ đến Tiêu Huyền nhất sự, hỏi vội, hừm, còn có một chuyện đến hỏi một chút tổ tiên, chỉ có một vệt linh hồn dấu ấn, còn có thể hay không thể đem phục sinh. Tiêu Lập nghe vậy, lông mày hơi một ninh, vỗ về tròm dâu tự nam nói, chỉ còn dư lại một vệt linh hồn dấu ấn, này có thể không dễ xử lý à, người này rất trọng yếu sao. Tiêu Viêm trịnh trọng gật gù, cũng là Tiêu gia tộc nhân. Vì tiểu bối có thể thăng cấp đấu đế, khiến linh hồn tàn đi, tổ tiên có thể có biện pháp. Tiêu Lập gật gật đầu nói, biện pháp đúng là có, thế nhưng lấy thực lực của ngươi bây giờ có thể còn khó hơn lên trời a. Tiêu Viêm nghe thấy có biện pháp, mừng rỡ trong lòng, Tiêu Huyền tổ tiên, nếu không là hắn, Tiêu Viêm khả năng cũng đi không tới hôm nay bước đi này. Tiêu Viêm vội vàng hỏi, biện pháp gì, kính xin tổ tiên báo cho. Vạn bối không tiếc bất cứ giá nào cũng phải phục sinh Tiêu Huyền tổ tiên. Tiêu Huyền. Tiêu Lập nghe Tiêu tên Huyền cũng là ngẩn ra, cau mày cân nhắc một hồi, danh tự này làm sao quen thuộc như vậy à, có thể một chốc cũng không nhớ ra được. Tiêu Lập nói với Tiêu Viêm, biện pháp chỉ có một, ngươi hẳn phải biết dược tộc chứ. Vừa nghe dược tộc, Tiêu Viêm nhưng là biết rất rõ, gấp vội vàng gật đầu, hỏi, dược tộc ta biết, đấu đế đại lục trên cũng có dược tộc. Tiêu Lập gật gù. Đó là đương nhiên, hơn nữa chỉ có dược tộc có biện pháp, bất quá bọn hắn có chịu hay không giúp người ta có thể liền không biết. Dược tộc ở đây phía tây nam hướng về, nếu là Tiêu Viêm tiểu bối sốt ruột, nếu không ta phái mấy người cùng ngươi cùng đi. Tiêu Viêm vội vàng vung vung tay, nói rằng, không cần, đa tạ tổ tiên, vạn bối muốn dựa vào sức mạnh của chính mình. Trong lòng đã có định sổ, chờ tộc tịch vào sau liền lên đường đi. FG9E7L85 Tiêu Viêm muốn thừa dịp khoảng thời gian này trước tiên tìm hiểu một chút tình huống lại nói. Vậy cũng tốt. Tiểu tử, liên quan với cái kia hỗn độn thánh diễm ta cũng sẽ cho ngươi một ít trợ giúp. Ngày hôm nay ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta vậy thì làm người dẫn ngươi đi chỗ ở của ngươi. Tiêu Lập cười cợt gật gù. Đột nhiên, vùng không gian này chiến chuyển động, Tiêu Viêm trong mắt lập tức né qua một vệt vẻ kinh dị. Nhưng vào lúc này, một người cấp tốc chạy tới, sắc mặt cực kỳ khó coi, một chân quỳ xuống, quay về Tiêu Lập bẩm báo, hai trưởng lão, huyền thú trụ phong ấn tại kịch liệt run rẩy, mau đi xem một chút đi, phong ấn sắp không chống đỡ nổi nữa. Cái gì? Tiêu Lập mỉm cười khuôn mặt trong giây lát đó lạnh phai nhạt đi, biến sắc mặt, không nói hai lời, bàn chân một điểm, xẹt qua hư không mà đi. Tiêu Viêm lập tức triển khai thân hình, theo sát phía sau. Ở vùng không gian này, Tiêu Viêm ở tốc độ sức mạnh các phương diện đều đang không phát huy ra tương ứng sức mạnh, thực sự là kỳ quái đến cực điểm. Vội vàng triển khai gai xương, mới miễn cưỡng đuổi tới, chỉ là mấy giây công phu, liền tới đến tiêu tộc tối hữu đoan một cực kỳ bí mật góc, xa xa liền nhìn thấy mấy cây trời xanh. Đại trụ, mỗi một cái đều đang run rẩy, tựa hồ chịu đến cái gì kích thích. Chương 19, tiêu tộc, 4. Chương 4, tiêu tộc, 4. Vùng không gian này bắt đầu kịch liệt chấn động lên, vô số kiến trúc dồn dập rơi rụng. Tiêu Viêm cũng là cả kinh, mi tâm chỗ lực lượng linh hồn giống như là thủy triều nhào dũng mà ra, trong tay hai tia sáng mang hướng về trụ đá bắn tới, đấu khí dường như bảo vệ toàn bộ bầu trời giống như vậy, nhưng mà này trụ tử, cây cột, nhưng không có một chút nào đình chỉ run run dấu hiệu. Trái lại chung quanh đây hết thể phong ốc kiến trúc, cũng bắt đầu theo mấy cây đại trụ mà bắt đầu run run, này trụ đá đến cùng là cái gì? Lúc này, Tiêu Long cùng với mấy vị trưởng lão cũng dồn dập tới rồi. Tiêu Viêm đứng cách đó không xa, nhìn chu vi kịch liệt run rẩy kiến trúc, phảng phất một giây sau liền muốn sụp xuống tự. Tiêu Viêm liều lĩnh xông lên trên, trong tay nhanh chóng ngưng tụ, đấu khí nhào dũng mà ra đi hướng về những kia trời xanh đại trụ. Trong giây lát đó, toàn bộ bầu trời đều bao phủ ở màu sắc sặc sỡ đấu khí bên trong. Mà này trụ tử, cây cột, lại bắt đầu tỏa ra một loại uy thế, rất mạnh, càng ngày càng mạnh. Tiêu Viêm có thể cảm việc giác được uy thế như vậy mạnh mẽ, thế nhưng này uy thế đối với hắn nhưng dĩ nhiên không có một chút nào tác dụng. Tiêu Viêm xa xa nhìn tới, nhìn còn ở run không ngừng mấy cây trời xanh đại trụ. Cảm nhận được loại này cực cường uy thế, bình thường nhất tinh đấu đế đều hoàn toàn biến sắc, từ lâu không chịu nổi uy thế như vậy trở ra đến rất xa, duy chỉ có Tiêu Viêm, cái khác nhất tinh sơ kỳ đấu đế tựa hồ cũng không có cảm giác đến này mạnh mẽ uy thế giống như vậy, còn không ngừng mà muốn đến trước tới gần. Mấy vị Tiêu gia trưởng lão dồn dập dũng tiến lên, khí tức mạnh mẽ nhất thời che ngập bầu trời mà xuống, dùng chính mình đấu khí ổn định này vài gốc trụ đá. Mà ở cột sáng chính giữa có cái khác trung sáng bên trong hình thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy còn đang không ngừng mở rộng, ở trong nước xoáy có một luồng hơi thở cực kỳ mạnh, tựa hồ đang đến gần giống như vậy, đối với này cố khí tức mạnh mẽ, Tiêu Viêm dĩ nhiên có một loại cảm giác quen thuộc. Ở vô số đạo hừng hực chờ đợi ánh mắt nhìn kỹ, đứng sững ở tiêu tộc trong không gian mấy cây đại trụ trong lúc đó vòng xoáy bên trong, giờ khác này cũng là chậm rãi tỏa ra một luồng cường hãn đến làm người cảm thấy chấn động sóng năng lượng, mà ở gợn sóng này bên dưới, này cố khí tức mạnh mẽ, cũng từ từ trở nên càng thêm tiếp cận lên. Có đồ vật muốn đi ra. Toàn bộ tiêu tộc không gian bầu không khí trong nháy mắt đều căng thẳng lên, tối om om đám người phun trào. Liều mạng muốn nhìn một chút này mênh mông như vậy khí tức đến cùng là cái gì? Đột nhiên, một vệt kim quang xuất hiện giữa trời, xông thẳng tới chân trời, Tiêu Viêm trong thân thể đột nhiên một trận phun trào, tiểu y thình lình từ Tiêu Viêm trong cơ thể đi ra, trôi nổi ở Tiêu Viêm kiên bên, nhìn kim quang này, không trung lẩm bẩm nói, cửu huyền kim lôi long. Nghe tiểu y kìa, Tiêu Viêm bước chân vì đó mà ngừng lại, cửu huyền kim lôi long. Chẳng lẽ nói đây chính là lúc trước ở lôi chi thì, Tiêu Viêm làm một điều chín huyền kim lôi tụ linh cái kia duy nhất có linh trí lôi long. Chẳng lẽ nói nó cũng là theo Tiêu Viêm cùng tiến lên đến. Nghĩ tới đây Tiêu Viêm trong lòng xuất hiện một trận không tên cảm thụ, vừa nãy là thiên phần luyện khí tháp, hiện tại là cửu huyền kim lôi long, sau đó đây. Còn có thể có bao nhiêu đồ vật sẽ bởi vì hắn nguyên nhân mà đến khối này không biết đại lục đây. Một cái trời xanh kim long phá thiên mà lên. To lớn trên thân rồng lập lòe chói mắt kim lôi, Tiêu Viêm tâm trạng cũng là khá là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cửu huyền kim lôi long dĩ nhiên ở thời gian ngắn như vậy có thể đạt đến cùng đấu đế tương đương thực lực. Các vị trưởng lão kinh hãi, hầu như đồng thanh hét lớn, cửu huyền kim lôi long. Lôi long sau khi đi ra, chu vi một vùng không gian rốt cục đỉnh chỉ run rẩy, bình tĩnh lại, Tiêu gia vô số tộc nhân đều ngửa mặt nhìn bầu trời này trăm mét kim long. Lôi long quanh quẩn trên không trung một tuần sau khi, chậm rãi ngừng lại, đầu quay về Tiêu Viêm, yên tĩnh nhìn chăm chú, Tiêu Viêm cũng giống như nghe thấy một loại tâm linh tiếng kêu, thân hình có chút không tự chủ được lên. Tiêu Lập vừa nhìn có chút không đúng, hắn có biết này cửu huyền kim lôi long lai lịch cùng ý lực, hơn nữa này cửu huyền kim lôi long còn giống như có linh trí. Loại này do đan dược sản sinh sinh mệnh cực kỳ thần bí. Chỉ có đang luyện chế đan dược xuất hiện đan lôi thì mới có cực kỳ nhỏ bé tỷ lệ xuất hiện, đồng thời tụ tập trở thành long thể còn cần như thế tất yếu đồ vật, cái kia chính là long thể. Nhưng mặc dù là tụ tập thành công, sau đó tụ linh tỷ lệ thành công cũng cực kỳ nhỏ bé, này liền khiến nắm giữ linh trí lôi long hiện ra đến mức dị thường quý giá cùng hy hữu, hơn nữa xuất hiện lôi long sau khi có thể đem thu phục, liền đã ít lại càng ít. Tụ linh thành công đan lôi nắm giữ chính mình linh thức, dựa vào nuốt chửng đan lôi, có cực nhanh trưởng thành tốc độ, này không thể nghi ngờ sẽ trở thành luyện dược sư cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn. Nay cửu huyền kim lôi long là làm sao sinh ra, vậy thì muốn từ lôi trì nói tới. Ở thái hư cổ long bên trong lôi trì, khắp nơi là lôi điện xẹt qua chỗ, nhưng mà ở cái này lôi điện ngang dọc địa phương, tại sao lại đản sinh ra cửu huyền kim lôi long? Đó là bởi vì không chỉ có thiên địa tự sinh đan lôi, hơn nữa càng quan trọng nơi đó là thái hư cổ long bộ tộc nghĩa địa, thái hư cổ long chết rồi đều sẽ ở đây, có sản sinh cửu huyền kim lôi long ắt không thể thiếu thái hư cổ long long thể làm như hạt giống, cho nên mới có thể tụ tập thành công. Chính là bởi vì ngưng tụ này lôi long cần hà khắc như vậy rất nhiều nhân tố, mặc dù ở đấu đế đại lục, cũng đều là vô cùng hy hữu. Hơn nữa cửu huyền kim lôi long trưởng thành tốc độ cực kỳ khủng bố, tự nhiên trở thành các luyện dược sư tha thiết ước mơ đổ vật. Chương 20, tiêu tộc, nam. Chương 4, tiêu tộc, nam. Nay điều cửu huyền kim lôi long nếu là thả ở bên ngoài xuất hiện, e sợ lập tức sẽ đưa tới vô số luyện dược sư. Cửu huyền kim lôi long sức mê hoặc đại lạ kỳ, nếu là thật cướp lên, đừng nói tiêu tộc, e sợ toàn bộ đế châu đều có thể phiên cái lộn chồng vó lên trời. Chuyện này làm sao có thể làm cho cả tiêu tộc người không khiếp sợ. Tiêu Lập cũng ở vào trong kinh ngạc, mà ở phía sau một vệt bóng đen đột nhiên xông lên phía trước, thình lình chính là Tiêu Viêm. Tiêu Lập gấp muốn đưa tay đi tới chảo Tiêu Viêm một cái, nhưng nhìn đã bay ra mấy trượng Tiêu Viêm, chỉ được bất đắc dĩ lại rụt trở về. Tới gần lôi long, Tiêu Viêm đưa cánh tay duỗi ra, lôi long to lớn đầu chậm rãi tựa ở Tiêu Viêm trên tay, dường như tìm tới chính mình ký chủ giống như vậy. Tựa hồ rất hưởng thụ dáng vẻ, đột nhiên kim quang co rụt lại, xoay quanh trên không trung cái kia gần 100 mét dài thân rồng từ lâu không gặp, cái khác xem ra 7, 8 tuổi bé trai thân hình chậm rãi hạ xuống ở Tiêu Viêm bên cạnh, sắc mặt nhìn qua có chút mệt mỏi. Nam hài hai cái màu vàng lông mày, một đôi tròng mắt màu vàng óng, trần trụi trên người còn lập lòe chưa hề hoàn toàn đánh tan màu vàng lôi điện, nhìn qua khá là kỳ dị, hết thể tiêu tộc nhân đều vẻ mặt ngốc tiết nhìn. Biến cố đột nhiên xuất hiện không khỏi để Tiêu Viêm khá là cảm khái. Năm đó ở Thái Hư Cổ Long bên trong lôi trì nhìn thấy một cái thiên địa sản xuất cửu huyền kim lôi long. Chính mình cũng có điều là lẫn nhau thủ lợi, mới trợ giúp lôi long tụ linh. Tiêu Viêm tuyệt đối không ngờ rằng, này dĩ nhiên làm cho này điều hấu lôi long kỳ ân cho hắn. Hơn nữa tựa hồ liều lĩnh đánh đổi đi tới này đấu đế đại lục. Tiêu Viêm tiểu tử này đến cùng mang theo thế nào vận may a? Không chỉ là Tiêu Lập, Tiêu gia tộc mọi người đều ánh mắt dại ra nhìn trước mắt này làm người không thể tin được một màn, cho dù ở đấu đế đại lục, nắm giữ 9 huyền kim lôi cũng chỉ là rất ít mấy người mà thôi. Tiêu Viêm chậm rãi hạ xuống, đứa bé kia liền trôi nổi sau lưng Tiêu Viêm, Tiêu Lập bước lên trước, nói rằng, Tiêu Viêm tiểu bối, chúc mừng a. Tiêu gia tộc nhân cũng dồn dập theo, từng cái tới hướng về Tiêu Viêm chúc mừng. Tiêu Viêm thì lại chỉ là khẽ mỉm cười, bất đắc dĩ vung vung tay. Kỳ thực chính hắn cũng không rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện ra sao, lúc trước hắn làm một cái đủ khả năng sự tình, mà bây giờ xem ra e sợ cho hắn cái khác lớn lao báo lại. Tiêu Viêm có chút không chịu được những người này đủ loại ánh mắt, hướng về Tiêu Lập chắp tay nói, tổ tiên, không có chuyện gì, văn bối hay đi về trước. Tiêu Lập gật gù, trong lòng cũng là thầm khen, Tiêu Viêm vẹn vẹn chỉ đến rồi 2 ngày thời gian, liền gây nên khổng lồ như thế gây rối. Thầm khen sau khi, trong lòng lại âm thầm vui mừng, cũng còn tốt này kim lôi long không có công kích tâm ý, không phải vậy, này huyễn thú trụ một tháp, toàn bộ tiêu tộc sợ là cũng sẽ bởi vì không có chống đỡ mà toàn bộ sổ xuống. Này 5 cái trụ đá tên là huyễn thú trụ, là chống đỡ toàn bộ tiêu gia trụ cột, đương nhiên, cũng có những chức năng khác. 5 cái trụ tử, cây cột, có thể cho gọi ra ma thú, đồng thời cũng là đi về đấu khí đại lục một cái thần bí đường nối. Thế nhưng chỉ có ma thú mới có thể đi cái lối đi này, người nếu là muốn lấy thân thể đi vào, trừ phi vượt qua đấu đế, bằng không lập tức tan xương nát thịt, chỉ sẽ vượt qua đấu đế sau khi, mới vừa có tư cách cùng năng lực tiến vào. Tiêu Viêm không dám thất lễ, này người của Tiêu gia xem ánh mắt của hắn, liền dường như lúc trước hắn khi còn bé vẫn là thiên tài khi đó mọi người thấy hắn loại kia kính nể ánh mắt như thế, trong lòng cũng có chút nhiều năm không có một loại không tên thoải mái cảm giác. Tiêu Viêm tách ra mọi người những kia ánh mắt, mang theo phía sau biến ảo người cửu huyền kim lôi long cấp tốc trở lại nơi ở. Đi tới Tiêu Lập chỉ định trụ sở, Tiêu Viêm đẩy cửa mà vào. Phòng này vẫn tính lớn, trang trí đến cũng là vô cùng hoa lệ. Tiêu Viêm nhìn một chút chu vi, trực tiếp mang theo phía sau mình Nam Hải đi vào. Tiêu Viêm ngồi xuống, sau đó gọi Nam Hải cũng ngồi xuống. Nhìn này 7-8 tuổi dáng vẻ đứa nhỏ, da rẻ hơi mang theo một tia màu vàng, bắp thịt đường viền cũng có thể thấy rõ ràng. Tiêu Viêm cười hỏi, người tên gì? Nam Hải chậm rãi ngồi ở Tiêu Viêm bên cạnh, sắp sắp trả lời, Long Ý. Tiêu Viêm nhìn Long Ý không chút biểu tình dáng vẻ, khẽ cau mày lại hỏi, tại sao tới tìm ta đây? Long Ý trên mặt nhất thời né qua một vệt kích động, năm đó ngươi vì ta tụ linh, ngươi chính là phụ thân ta. Phụ thân? Thảo? Chính mình không hiểu ra sao có thêm một đứa con trai. Tiêu Viêm bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, chợt nói rằng, đó chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi, không đáng nhắc tới, phụ thân ta xem vẫn là không thích hợp, nếu không sau đó chúng ta lợi dụng gọi nhau huynh đệ đi. Chưa kịp Tiêu Viêm nói xong, Long Ý chấn động hóa thành một con rồng nhỏ ngã trên mặt đất. Tiêu Viêm cả kinh, khẩn bận bịu đỡ lấy Long Ý, đấu khí truyền vào Long Ý trong cơ thể, lúc này mới phát hiện, Long Ý bị thương không nhẹ. Bị thương A, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Đến mau mau trị thương cho hắn mới được. Tiêu Viêm cân nhắc. Đột nhiên một tiếng nói giả mua ở Tiêu Viêm vang lên bên tai, đem nó đưa vào tháp lý đến đây đi. Ai? Ai âm thanh? Tháp lý? Tiểu tháp? Đúng, là tiểu tháp. Tiêu Viêm mau mau lấy ra tiểu tháp, hỏi vội, là ngươi ở nói chuyện cùng ta sao? Ngươi là ai? Thanh âm giả mua xa xôi tiếp tục nói, ta mà, hiện tại ngươi còn chưa cần thiết phải biết thân phận của ta, sau đó gọi ta chạm lão là tốt rồi. Ngươi đem linh hồn lực truyền vào trong tháp là có thể đi vào. Tiêu Viêm gật gù, lập tức linh hồn lực thả ra, quay về tiểu tháp truyền vào đi vào. Tiêu Viêm cùng Long Ý bóng người lập tức hóa thành một vệt kim quang tràn vào kim trong tháp, trận kim tháp chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung, lóng lánh tia sáng kỳ dị, trong nháy mắt, cho căn phòng này FGZ5 vỡ lung lên một tầng nhạt màu vàng nhạt lụa mỏng. Chương 21, lần đầu tu luyện, 1. Chương 5, lần đầu tu luyện, 1. Tiêu Viêm vừa mới bước vào trong tháp, một luồng năng lượng tin tức liền tràn vào trong đầu của hắn. Này tháp ở bề ngoài nhìn như là thiên phần luyện khí tháp, nhưng nó chân chính tên vì là tử thần hư linh tháp, chia làm 22 tầng, luyện khí tầng, công pháp tầng, dược liệu tầng. Sau đó chính là một loạt liên quan với này tử thần hư linh tháp giới thiệu. Tiêu Viêm trong lòng thầm giật mình, đây mới là thiên phần luyện khí tháp chân chính tồn tại một mặt, hắn vì sao phải lấy loại này hình thái xuất hiện, trong tài liệu vẫn chưa giới thiệu, tựa hồ bị Trạm lão cố ý ẩn giấu lên. Cũng không có quá nhiều tin tức giới thiệu, tựa hồ cũng bị ẩn giấu lên, thế nhưng Tiêu Viêm trong lòng lại biết, trong tay mình cái này tiểu tháp, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Tiêu Viêm thu dọn một hồi tâm tư, chậm rãi mở hai mắt ra, một vị trên người mặc áo bào màu xám ông lão xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn trước mắt khuôn mặt này, Tiêu Viêm trợn mắt ngoác mồm, kinh ngạc không thôi, Dược lão. Khuôn mặt này cùng Dược lão quá như thế dung nhan, như thế nụ cười. Nhanh nhẹn chính là Dược lão phiên bản. Tiêu Viêm trong lòng có chút run rẩy, bình tinh thần, lắc lắc đầu, hắn biết, đây tuyệt đối không phải Dược lão, thật lớn một hồi mới phục hồi tinh thần lại hỏi. Ngươi gọi Trạm lão? Ông lão dùng Tiêu Viêm nhìn cực kỳ quen thuộc nụ cười gật gù, mặt bên trong tiết lộ một chút thần bí, bước ra bước tiến hướng đi nằm trên đất Long Ý, tay áo bào vung lên, một luồng năng lượng kỳ dị xuyên qua nằm trên đất Long Ý thân thể. Trong nháy mắt thả ra từng tia kim quang. Tiêu Viêm phục hồi tinh thần lại, bắt đầu quan sát cái này tháp đến, phát hiện cái này tháp vẫn là cùng thiên phần luyện khí tháp có một số khác biệt. Đầu tiên, chính là lớn, trước mắt thật lớn một tầng. Nhìn chung quanh, đầu óc Tiêu Viêm về nghĩ một hồi, từ vừa nhảy vào trong đầu tin tức, suy đoán này liền hẳn là trong tháp tầng thấp nhất luyện khí tầng đi, nhìn hầu như cùng tinh thần đài không phân cao thấp tích, Tiêu Viêm trong lòng khá là chấn động. Sau đó Tiêu Viêm phát hiện, này tháp ly đấu khí rõ ràng cùng thiên phần luyện khí tháp không giống nhau, không phải phổ thông đấu khí, mà là đế chi nguyên khí. Lúc này, Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể dường như tiến vào tinh thần đài giống như vậy, dĩ nhiên rất nhanh sẽ sản sinh một tia gợn sóng, loáng thoáng lại có một chút tinh tiến, trong nháy mắt, Tiêu Viêm trong lòng cũng là kinh dị vạn phần. Tiêu Viêm trước đối với này tháp nghi hoặc lại bắt đầu xông ra, thậm chí càng tăng lên. Trạm lão. Này tháp đến từ nơi nào, tại sao lại có chứa hơi thở của ta? Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn về phía Trạm lão, chợt hỏi: "Này tháp bề ngoài cùng thiên phần luyện khí tháp giống như lúc, mà ở bên trong rồi lại là như vậy không giống? Ở đấu khí đại lục thời điểm, chính mình căn bản chưa từng thấy cái này tháp, có thể nó lại tại sao lại đi tới nơi này theo chính mình đây?" "Trước mắt ngươi tháp, kỳ thực chính là thiên phần luyện khí tháp." Trạm lão một bên tiếp tục vung vẩy trong tay màu vàng nóng khí tức vì là long ý liệu thường, một bên trả lời Tiêu Viêm: "Cho tới ngươi cảm giác được cùng thiên phần luyện khí tháp không giống, cùng với ngươi muốn biết những vấn đề này, rất nhiều đều là bí mật. Muốn nói tới tháp bí mật, nhưng là hơn nhiều, hiện tại tạm thời vẫn chưa thể muốn nói với ngươi, sau đó tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết." "Tại sao hiện tại không thể nói cho ta?" Tiêu Viêm lông mày giận dữ, đối với Trạm lão như vậy trả lời tự nhiên cực kỳ bất mãn. Trạm lão nhìn Tiêu Viêm, nhẹ nhàng cười cợt nói rằng: "Nói cho ngươi, ta chỉ sợ cũng không sống nổi, ta còn không muốn chết, ha ha, này trong tháp bí mật còn phải chính ngươi đi thăm dò. Hiện tại ngươi có thể lại hướng bên trong đi một chút, trước tiên đi tu luyện một chút đi, nơi này cảm giác cùng ở đấu khí đại lục trên nhưng là tuyệt nhiên không giống." Tiêu Viêm gật gù, nhìn ông lão cùng dược lão cái kia giống nhau y hệt khuôn mặt, cũng không giống như là đang nói láo. Chính mình đi tới cái đại lục này còn chưa bao giờ tu luyện qua. Tiêu Viêm cũng có mấy phần hiếu kỳ cùng mấy phần chờ mong, liền không nói nhiều, lập tức di chuyển bước tiến hướng về trung tâm chỗ đi đến. Nhìn chậm rãi đi tới Tiêu Viêm, Trạm trên khuôn mặt già nua nhất thời dâng lên một vẻ quỷ dị. Đợi đến Tiêu Viêm chậm rãi hướng về trung ương đi ra mấy bước sau khi, một luồng mạnh mẽ uy thế trực tiếp đem Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể áp chế xuống, đấu khí lưu động nhất thời trở nên chậm chậm rất nhiều, thế nhưng Tiêu Viêm nhưng không chút nào dừng bước lại ý tứ. Lại gian nan đi tới mấy bước sau khi, Tiêu Viêm trên mặt từ lâu mồ hôi đầm địa, sức mạnh bây giờ áp chế đã khiến được bản thân cũng không còn cách nào bước lên trước, thấp giọng ám chửi một câu: "Kháo! Này mẹ kiếp đây là sức mạnh nào, lợi hại như vậy?" Lúc này Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể hầu như dường như ốc sên giống như vậy, chậm rãi chảy xuôi, thế nhưng Tiêu Viêm lại có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình đấu khí trong cơ thể chính lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt tăng trưởng. Tiêu Viêm biết đây là một tu luyện cơ hội tốt, liền chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt ngưng thần, một cái bạch khí nhẹ nhàng từ trong miệng phun ra, chợt vận lên đấu khí bắt đầu hấp thu lên năng lượng đất trời, ở vận hành một chốc cái kia, kinh mạch các nơi một luồng năng lượng mạnh mẽ trong nháy mắt hấp xả mà vào, liền dường như đói bụng hồi lâu người không có ăn được đồ vật giống như vậy, loại này năng lượng điên cuồng bị dẫn vào Tiêu Viêm thân thể bên trong. Tiêu Viêm không biết, lần này hấp thu đối với hắn sẽ có một lần to lớn tăng lên, bởi vì mỗi cái mới tới đấu đế đại lục lần thứ nhất tu luyện đều sẽ có tăng lên rất nhiều, nhưng đến cùng có thể tăng lên bao nhiêu, vậy thì phải xem mọi người tư chất cùng tạo hóa. Bây giờ Tiêu Viêm đã tiến vào đến đấu đế đại lục lần thứ nhất trong tu luyện, lần này tu luyện có thể đều sẽ duy trì mấy ngày thậm chí thời gian dài hơn, theo thời gian trôi đi. Trong cơ thể điên cuồng hấp xả năng lượng mới sẽ từ từ chậm lại hạ xuống. Lúc này ở Tiêu Viêm trong đan điền, có một đoàn đầy dây một loại không cách nào hình dung cường hãn khí tức trùng sáng, chu vi trong kinh mạch năng lượng đang điên cuồng tràn vào. Theo những năng lượng này điên cuồng tràn vào, Tiêu Viêm khí tức cũng ở lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng lên. Tiêu Viêm hết sức kinh ngạc, như vậy tăng lên tốc độ là hắn chưa bao giờ từng gặp phải, sắp tới chính hắn đều có chút không dám tin tưởng, dựa vào này tháp lại còn có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Chương 22, lần đầu tu luyện, 2. Tiêu Viêm xung quanh cơ thể, điên cuồng năng lượng dĩ nhiên hóa thành đầy trời năng lượng quang điểm, nhất thời chật ních toàn bộ luyện khí tầng, đồng thời ở Tiêu Viêm mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng dày đặc năng lượng quang tầng, cũng không ngừng tràn vào Tiêu Viêm thân thể. Trạm lão nhìn trung tâm nơi đạo kia bị mãn tầng năng lượng quang điểm bao vây bóng người màu đen, âm thầm lắc lắc đầu, cười khổ nói: "Cái tên này thật là một khó có thể dự liệu ra hỏa, quả nhiên không đơn giản, không trách sẽ trở thành chân thần hư linh tháp tuyển chọn người thừa kế, xem ra lại sẽ khiến cho Tiêu tộc những lao ra hỏa kia một cơn chấn động rồi." Ở Tiêu Viêm bên trong căn phòng, một tòa tỏa ra tia sáng kỳ dị kim tháp chậm rãi lơ lửng giữa không trung. Bên trong căn phòng cũng như đồng tháp bên trong giống như vậy, một loại năng lượng màu xanh lam nhạt lấy tốc độ cực nhanh tràn vào. Hơn nữa ở Tiêu trong tộc như vậy dị tượng cũng bắt đầu rồi, trong nháy mắt, Tiêu Viêm vị trí gian phòng cũng bị một tầng năng lượng bao vây, tỏa ra tia sáng chói mắt. Chỉ ở trong nháy mắt, Tiêu trong tộc hết thảy trưởng lão bao quát Tiêu Lập cùng Tiêu Long, không ra chạm lao dự liệu, dồn dập đã tìm nở vừa 6V đút đến Tiêu Viêm trước phòng. Này không phải mới tới tộc nhân Tiêu Viêm sao? Một tên trong đó trưởng lão nhìn năng lượng bao vây cũng không ngừng tràn vào gian nhà, nhất thời kinh ngạc không thôi, nhẹ nhàng nói. Đứng phía trước nhất Tiêu Lập cùng đứng Tiêu Lập phía sau Tiêu Long trên mặt đều né qua một vệt không giảng hòa nghi hoặc, chợt gật gù. Lúc này hầu như hết thể Tiêu gia tộc nhân đều nghe tiếng tới rồi, trong lúc nhất thời đem Tiêu Viêm trước cửa vây lại đến mức nước chảy không lọt, ầm ĩ tiếng bàn luận dồn dập ồn ào, cảnh tượng như vậy đã rất lâu không có ở Tiêu trong tộc từng xuất hiện, gần nhất một lần là ở mấy trăm năm trước, khi đó đúng là cũng từng xuất hiện một vị, đó là Tiêu trong tộc một vị thiên hỏa kẻ nắm giữ. Mà bây giờ ở đại gia trước mắt lại xuất hiện một vị. Bọn họ không biết, trong phòng vị này mới tới tộc nhân, nhưng là bọn họ nghe đến đã biến sắc Tiêu trong tộc thiên hỏa xếp hạng thứ nhất hỗn độn thánh diễm kẻ nắm giữ. Ở trong đám người, có mấy bóng người vô cùng dễ thấy, khí chất bên trên cũng cùng rất nhiều Tiêu tộc người có rất lớn không giống, nhìn phía xa bị rất nhiều năng lượng bao vây gian phòng, mấy bóng người trên mặt cũng xẹt qua một nụ cười gàn. Tiêu Lập nhìn huyên nháo đám người, không khỏi nhíu nhíu mày. Bây giờ nhưng là Tiêu Viêm tăng lên quan trọng nhất giai đoạn, cũng không thể bởi vậy đánh gãy, loại này hầu như tính chất nhảy nhót tăng lên cơ hội, chỉ có mới tới đấu đế đại lục lần thứ nhất tu luyện đấu đế vừa mới có một lần, sau đó ở trong tình huống bình thường là căn bản sẽ không xuất hiện. Tĩnh! Tiêu Lập nhìn huyên náo động đến Tiêu tộc đoàn người, hô một tiếng, trong nháy mắt huyên náo ầm ĩ thanh âm chói tai liền yên tĩnh lại, Tiêu Lập lông mày mới hơi giãn ra. Tiêu Viêm lần thứ nhất tu luyện cực kỳ trọng yếu, bởi vậy không cho phép bất luận người nào quấy rối. Chợt Tiêu Lập xoay người lần nữa quay về hết thể Tiêu tộc người nói rằng, mặc kệ bất luận người nào, không cho phép tới gần nơi này phòng ốc một bước, người vi phạm ra pháp xử trí. Ở Tiêu tộc, không người nào dám làm trái trước mắt vị này cao cao tại thượng tổ tiên, hết thể Tiêu gia tộc nhân đều yên lặng gật gật đầu. Đoàn người chậm rãi tàn đi, sau đó Tiêu Lập lập tức sắp xếp mấy người chờ đợi. Như quả không ngoài dự liệu của hắn, Tiêu Viêm lần này tu luyện e sợ sẽ duy trì 10 ngày nửa tháng, thậm chí càng lâu. An bài xong tất cả, Tiêu Lập xoay người nhìn một chút gian phòng, mới xoay người rời đi. Trong phòng kim trong tháp, Tiêu Viêm cả người tỏa ra hào quang màu vàng nóng, chu vi năng lượng tụ tập hầu như đạt đến no đủ trạng thái, không ngừng tràn vào đến Tiêu Viêm trong thân thể. Đã qua 2 ngày, như vậy năng lượng hấp thu cũng không có một chút nào đình chỉ dấu hiệu. Sau lưng Tiêu Viêm, cái khác cả người đầy dây tia điện Nam Hải cũng dường như hắn như vậy ngồi xếp bằng. Nam Hải tự nhiên chính là bị thương ngất đi Long Ý, bị đưa vào cùng ngày, Long Ý thương thế liền hoàn toàn bị chạm lao chữa khỏi. Như vậy trị liệu tốc độ xác thực khiến người ta có chút nhìn mà than thở. Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể bên trong chậm rãi đầy dây từng tia một không tên năng lượng, này tự nhiên chạy không thoát Tiêu Viêm dò xét, không ra Tiêu Viêm dự liệu này chính là đế chi nguyên khí đi. Nhìn trong cơ thể đấu khí cấp tốc tăng lên Tiêu Viêm cũng rất là kỳ quái, 2 ngày quá khứ, đang chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi một hồi, đột nhiên, chạm lao âm thanh ở trong lòng vang lên. Tiểu tử, mấy ngày nay là ngươi tăng lên sức mạnh thời cơ tốt nhất, nếu là dừng lại chỉ sợ cũng sẽ không lại có thêm cơ hội như vậy. Chạm lao âm thanh vang vọng ở Tiêu Viêm trong lòng, thời cơ tốt nhất. Dừng lại thì sẽ không lại có thêm cơ hội như vậy. Vì sao lại nói như vậy? Tiêu Viêm cũng không biết, bất kỳ đấu đế đi tới trên đại lục này sau khi, lần thứ nhất tu luyện là được tăng lên nhanh nhất một lần. Cứ việc Tiêu Viêm trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, thế nhưng nghe thấy Trạm Lao nói như vậy, lập tức liền bỏ đi đình chỉ ý nghĩ, chỉ là nghi ngờ hỏi. Trạm Lao nhẹ nhàng nói, mỗi một cái đấu đế đi tới cái đại lục này sau khi, lần thứ nhất tu luyện đều phải nhận được tăng lên rất nhiều, đến cùng sẽ tăng lên bao nhiêu, không ai nói rõ được. Này cùng mỗi người tư chất cùng tạo hóa có quan hệ, thế nhưng ta cảnh tượng trước mắt nói cho ta, ngươi ít nhất còn muốn duy trì 10 ngày nửa tháng, đừng nóng vội, từ từ đi, tu luyện xong, ta tin tưởng ngươi sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Tiêu Viêm nghe Trạm Lão nhất thời rõ ràng, nguyên lai mình sẽ có nhanh như vậy lớn như vậy tăng lên là nhân vì chính mình là ở đấu đế đại lục lần thứ nhất tu luyện, ở đấu đế đại lục, mỗi một cái mới tới đấu đế đều sẽ có như thế một cơ hội. Mà chiếu Trạm Lao nói mình hiện tại cách lần thứ nhất tu luyện xong còn sớm, trung gian không thể đình chỉ, Tiêu Viêm yên lặng thở phào nhẹ nhõm, may là có Trạm Lao nhắc nhở, nếu không mình lần tổn thất này nhưng lớn rồi. Tiêu Viêm không nói nữa, tâm thần lần thứ hai chìm vào đến trong tu luyện, tốc độ hấp thu tựa hồ vừa nhanh trên một chút, theo Tiêu Viêm hấp thu, trong tháp năng lượng giảm thiểu, ngoài tháp năng lượng nhưng quần quận không ngừng tràn vào trong tháp, nhìn dường như đầy trời tinh thần bình thường cảnh tượng, rất là đồ sộ. Lúc này ở tầng này tháp đỉnh chót, có mấy viên không giống màu sắc đồng thời né qua một chút ánh sáng, Trạm Lão ngừng mặt, khiếp mắt lại nhìn một chút, khuôn mặt hơi phun trào. Nếu là nhìn kỹ đỉnh chót, nơi đó bị một ít hoa văn phức tạp bao trùm, những này hoa văn cực kỳ phiền phức, nhưng lại không có quy luật chút nào. Những này phức tạp mà lại không có quy luật chút nào hoa văn bên trong phảng phất ẩn giấu đi cái gì huyền ảo giống như vậy, lúc ẩn lúc hiện tỏa ra một luồng mạnh mẽ mà lại cực kỳ mịt mờ khí tức, mà trong đó có mấy viên lóe sáng điểm sáng, những điểm sáng kia lóe lên, như chớp con mắt giống như lấp lóe, mang theo tia hứa quỷ dị cùng linh động. Nhìn tầng cao nhất mấy viên quang điểm, Trạm Lao tự nói thấp giọng lẩm bẩm nói, xem ra tiểu tử này xác thực cùng các ngươi hữu duyên a. Chương 23, lần đầu tu luyện, 3. Dầm dầm. Ở kim trong tháp, Tiêu Viêm dường như pho tượng giống như vậy, không nhúc nhích, thời gian thoáng một cái đã qua, Tiêu Viêm ở đây tu luyện đã có 20 ngày lâu dài, đầy trời năng lượng quang điểm vẫn chật ních toàn bộ luyện khí tầng, không chút nào dừng lại ý tứ. Một loại năng lượng đặc biệt, ở Tiêu Viêm trong cơ thể bước lên thiêu đốt, từng sợi đấu khí quần quận không ngừng từ đấu khí chùm sáng bên trong tuôn ra, sau đó sẽ trải qua tân sinh sức mạnh gột rửa sau khi, lại độ xuyên về bên trong đan điền đấu khí đoàn bên trong. Ở như vậy hoàn mỹ tuần hoàn bên dưới, nguyên bản hiện ra hơi nhạt đấu khí màu đỏ chùm sáng, không chỉ có thể tích tăng lớn gấp đôi, hơn nữa bên trên diện ẩn chứa màu đỏ nhạt, cũng là càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng ánh sáng lộng lẫy. Đấu khí như vậy biến hóa, tự nhiên cũng là không có chạy trốn Tiêu Viêm sự chú ý hắn bởi vì nằm ở trạng thái tu luyện, vì lẽ đó cũng không rõ lắm chính mình lần này đến tuột cùng tu luyện bao lâu thời gian. Thế nhưng từ hiện tại đấu FNHLGG3 khí chùm sáng bên trong ẩn chứa so với Di Vãng không biết phải cường hãn hơn bao nhiêu lần đấu khí đến xem, hắn bây giờ nên đã tới nhất tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh cao, hay là không bao lâu nữa, chính là có thể chân chính tiến vào nhất tinh đấu đế trung kỳ cấp. Bậc. Đối với loại này chỉ có một lần tự động trạng thái tu luyện, Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không ngu đến mức đi đem đánh gãy. Tâm thần duy trì ôn hòa, còn như lão tăng nhập định giống như, không nhân bất kỳ ngoại vật mà có lay động dùng, chỉ là yên tĩnh nhìn kỹ cái kia ánh sáng càng ngày càng mạnh thịnh đầy dây e sợ khí tức đấu khí đoàn. Tu luyện không có ngày giờ, không biết lại quá bao nhiêu ngày, Tiêu Viêm có chút hỗn độn tâm thần lần thứ hai bị một trận kỳ dị gợn sóng thức tỉnh, nhưng là cực kỳ kinh hỉ phát hiện, lúc này đấu khí vòng xoáy bên trong, trong cơ thể tỏa ra càng ngày càng mãnh liệt đấu khí chùm sáng, lại còn như tinh thần giống như vậy, đang không ngừng địa phóng thích dị dạng ánh sáng. Mạnh mẽ đè nén xuống trong lòng bắt đầu bay lên mừng như điên, Tiêu Viêm vẫn chưa đối với bây giờ đã hiện ra đấu khí màu đỏ rực đoàn phát ra bất cứ mệnh lệnh gì, vẹn vẹn chỉ là lấy người đứng xem tâm thái, nhìn kỹ nó nhỏ bé cử động. Đấu khí đoàn trôi nổi ở trong bụng bên trong đan điền, đột nhiên, có một luồng sức hút tự trong đó thẩm thấu mà ra. Mà theo cố lực hút này xuất hiện Tiêu Viêm nhận ra được, những kia vẫn như cũ còn lưu chuyển ở các vị trí cơ thể trong kinh mạch đấu khí hùng hồn, như chịu đến dẫn dắt giống như vậy, bắt đầu hóa thành chạy trồm hồng thủy mang theo không hề có một tiếng động trầm thấp nổ vang, hướng về ở vào nơi bụng lấy đấu khí đoàn hóa thành đấu khí vòng xoáy tuôn tới. Lúc này không chỉ có Tiêu Viêm trong cơ thể chính phát sinh biến hóa, chính là ở tại bên ngoài cơ thể, cũng là xuất hiện không nhỏ động tĩnh. Ở đâu khi đoàn tỏa ra sức hút một khắc đó, tràn ngập ở Tiêu Viêm quanh thân năng lượng, bắt đầu cấp tốc ba chuyển động, chỉ chốc lát sau, một luồng mang theo ấm áp năng lượng bắt đầu lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, điên cuồng quán dũng mà vào. Bởi luyện khí tầng bên trong năng lượng vượt xa ngoại giới, bởi vậy, những tia năng lượng ở quán dũng trong lúc đó, người bên ngoài thậm chí có thể nhìn thấy cái khác như ẩn như hiện vòng xoáy năng lượng, đang lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, bắt đầu cấp tốc hình thành. Một loại năng lượng bành trướng tiếng tự Tiêu Viêm trong cơ thể phát sinh. Tiêu Viêm tuyệt đối không ngờ rằng, này 20 ngày hấp thu dĩ nhiên khiến cho hắn đạt đến nhất tinh đấu đế sơ kỳ bình cảnh. Trong cơ thể xoay tròn cấp tốc đấu khí chùm sáng vẫn đang tiếp tục gia tốc, không có một chút nào đình chỉ ý tứ. Theo Tiêu Viêm hấp thu tiếp tục, ở phòng ốc ở ngoài, Tiêu Lập đứng chắp tay. Tiêu Viêm này vừa tu luyện đã gần một tháng, vốn cho là nhiều nhất nửa tháng Tiêu Viêm liền có thể tu luyện hoàn tất. Ngoài ý muốn chính là, này đều 20 ngày, chu vi năng lượng còn đang không ngừng tụ tập. Tổ tiên, người kia là ai a? Dĩ nhiên lần thứ nhất tu luyện liền hấp thu lâu như vậy, nếu như lại tiếp tục, nhưng là tiếp cận ghi chép. Tiêu Lập phía sau một tên tướng mạo khá là thành thật tiêu tộc người tiến lên đón đến, nhìn vẫn bị đông đảo năng lượng bao vây Tiêu Viêm phòng ốc, nhẹ nhàng dò hỏi. Tiêu trong tộc, đấu đế lần thứ nhất tu luyện duy trì thời gian dài nhất chính là Tiêu gia thủy tổ Tiêu Diêu. Có người nói Tiêu Diêu ở hắn lần thứ nhất lúc tu luyện dĩ nhiên hấp thu dài đến 30 ngày lâu dài, một lần trực tiếp bước vào nhất tinh đấu đế trung kỳ, như vậy thiên phú tu luyện, bây giờ ở trong tộc còn không có một người theo kịp. Nhìn bị năng lượng bao vây phong ốc, Tiêu Lập trong mắt cũng tràn ngập hừng hực, trong tay hai viên tiểu cầu cũng giống như là có sinh mệnh theo Tiêu Lập tâm tình đang nhảy nhót. Có thể đi. Tiểu tử này, liền ngay cả ta cũng không cách nào đem nhìn thấu, trời mới biết ở trên người hắn đến tuột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Một tháp một long, cứ việc chỉ là hai loại đồ vật, xem ra cũng không có quá nhiều kỳ lạ, thế nhưng phải biết, mỗi cái đấu đế ở thăng cấp sau khi đi tới cái đại lục này thì, nguyên lai không gian giới đồ vật cũng theo chủ nhân mà đến tỷ lệ vạn phần chi tiểu, hơn nữa bình thường tẻm là không cách nào đột phá giới trong lúc đó đường nối. Nhưng mà Tiêu Viêm vừa tới vẹn vẹn thời gian mấy ngày, đầu tiên là cái khắc thần kỳ có thể biến hóa to nhỏ tháp, sau đó là ở tiêu tộc dằn vặt ra cực động tĩnh. Lớn kim lôi long, nay ở tiêu tộc bên trong gây nên rất lớn chấn động, đương nhiên trong đó cũng có chút hứa cực kỳ xem thường, tự nhiên bọn họ cũng có xem thường tiền vốn. Cái khác tiêu tộc trưởng lão cũng là từ đằng xa lục tục tới rồi, làm ánh mắt của bọn họ nhìn phong ốc bên ngoài cái kia vòng xoáy năng lượng sau, đều là ngẩn ra, chật là đầy mặt ước ao. Hiển nhiên, bọn họ cũng biết điều này đại biểu cái gì. Chương 24, lần đầu tu luyện, 4. Người này, không ăn không uống tu luyện 20 ngày thời gian, thật là một quái thai. Một tên tiêu gia tộc nhân, nhìn cái kia đang bị điên cuồng thu chu vi năng lượng, không khỏi thầm nói. Ta nghe qua, người này là ngàn năm qua đấu khí đại lục trên duy nhất thăng cấp đấu đế, tên là Tiêu Viêm, thực lực rất mạnh. Có người nói liền thiên minh cốc nhất tinh đấu đế trung kỳ một phong, đều là bị hắn đánh bại đi. Một tên dung mạo hơi có chút xinh đẹp nữ tử con mắt nhìn chằm chằm hình thành cái khắc vòng xoáy năng lượng gian phòng, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Nguyên lai hắn chính là Tiêu Viêm. Hắc, đối với hắn đồn đại, nguyên bản ta còn có chút không tin, nhưng hôm nay vừa thấy, xem ra nên không giả. Nghe vậy, mặt khác ba tên tiêu tộc người nói theo. Hiển nhiên. Tiêu Viêm ở Thiên Minh Quốc một trận chiến đã bị chuyển tới tiêu tộc, đối với Tiêu Viêm tên tuổi, đại gia đều hơi có nghe thấy. Xuyệt, đều nhỏ giọng một chút đi, vạn nhất để tổ tiên nghe thấy, vậy chúng ta nhưng là phiền phức. Cô gái kia ngón tay đặt ở miệng trước nhẹ giọng nói rằng. Tiêu Lập ánh mắt vẫn nhìn chăm chú xa xa bị năng lượng bao vây phong ốc, vốn cho kỷ 4XNG là tiểu tử này hay là chỉ là vận may thôi. Thế nhưng bây giờ xem ra e sợ cũng không chỉ là vận may đơn giản như vậy, 20 ngày, thành tích như vậy ở tiêu trong tộc đã thuộc về hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại, đồng thời từ khí tức trên quan sát, Tiêu Viêm lần này tu luyện vẫn sẽ không đình chỉ, tiểu tử, ngươi đến cùng còn có thể tiếp tục bao lâu? Sẽ tiếp cận 30 ngày sao? Tiêu Lập bên cạnh mấy vị trưởng lão, nguyên bản cũng đều cho rằng nắm giữ hỗn độn thánh diễm cùng được kim lôi long Tiêu Viêm có điều là số may mà thôi. Thế nhưng hiện tại, loại này cái nhìn đã bắt đầu phát sinh mặc không một tiếng động thay đổi. 20 ngày lần đầu tu luyện đối với đại đa số sơ sinh đấu đế tới nói, là như vậy xa không thể vời, mà trước mắt trong nhà tiểu tử nhưng chân thực làm được. Có điều ở các vị trưởng lão trong lòng, Tiêu Viêm hay là chỉ là dựa vào nắm giữ hỗn độn thánh diễm nguyên nhân mới có thể tu luyện lâu như vậy chứ? Tiêu Viêm đã đầy đủ tu luyện 20 ngày, mỗi cái tiêu tộc người lúc này đều trong lòng rõ ràng. Dù cho chỉ là 20 ngày, Tiêu Viêm cũng sẽ trở thành trong tộc đệ tử nòng cốt được trong tộc trọng điểm bồi dưỡng. Hơn nữa càng quan trọng chính là, Tiêu Viêm tu luyện đến nay mới thôi cũng không có đình chỉ. Chương 25, phá vỡ kỷ lục, 1. Bị năng lượng vây quanh bên trong căn phòng, kim tháp hơi trên dưới di động, ở kim trong tháp tiết lộ một luồng khí tức mạnh mẽ, luồng hơi thở này còn đang không ngừng tăng cường. Này đạo đã đem gần hơn 20 ngày hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên khí tức, chính là nhưng đang tu luyện Tiêu Viêm. Toàn thân tâm tập trung vào ở tự động trong tu luyện, đối với chuyện bên ngoài Tiêu Viêm tự nhiên hoàn toàn không biết, hắn không biết, bây giờ hầu như hết thể tiêu tộc người đều ở bên ngoài quan tâm hắn. Từ 20 ngày, đến hiện đang đến gần thời gian một tháng, Tiêu Viêm cho hết thể tiêu tộc người rung động thật lớn, nhưng càng nhiều nhưng là chờ đợi. 30 ngày, cái này đối với tiêu tộc có ý nghĩa trọng yếu thời gian, ở tiêu tộc bên trong, bị cúng bái thậm chí thần thoại vô số năm. Đây là tiêu gia đời thứ nhất tổ tiên sáng lập đấu đế lần đầu thời gian tu luyện ghi chép, là vô số tiêu tộc người liên tiếp gần đều rất khó tiếp cận thời gian ghi chép, cũng là toàn bộ tiêu tộc tiêu ngạo. Mà Tiêu Viêm, cái này mới tới đấu đế, chính đang đến gần cái kỷ lục này. Toàn tiêu tộc người đều ở chờ đợi, trước mắt cái này mới tới tiểu tử, có thể chịu tới 30 ngày sao? Bất quá đối với Tiêu Viêm có thể hay không đột phá cái kỷ lục này, tuyệt đại đa số người là không ôm hy vọng, cái kia dù sao cũng là mấy chục ngàn năm đều chưa từng bị đánh vỡ quá. Luồng khí xoáy bên trong đan điền đấu khí vòng xoáy vẫn như cũ không ngừng phóng thích sức hút, cái kia trong kinh mạch đấu khí đã hết mức thu về trong đó, mà những kia từ bên ngoài cơ thể quần quận không ngừng tràn vào thân thể đế chi nguyên khí, nhưng chưa dường như trong cơ thể đấu khí bình thường bị đấu khí vòng xoáy lập tức thu nạp, mà là bị Tiêu Viêm khống chế từ trong cơ thể cái kia sợi ngọn lửa năm màu. Bên trong chui qua lại, trải qua Tiêu Viêm cẩn thận từng ly từng tí một rèn luyện, đồng thời lần thứ hai dọc theo trong cơ thể kinh mạch tuần hoàn một tuần lễ sau, vừa mới ở Tiêu Viêm tâm thần vui mừng nhìn kỹ, nhét vào trong nước xoáy. Tuy rằng không người khống chế đan điền tất cả cử động, có thể này thu nạp, vận chuyển, rèn luyện chờ bước đi nhưng tiến hành đến không kém chút nào, hơn nữa trong đó đối với hỏa hầu nắm. Mặc dù là Tiêu Viêm tự mình động thủ, e sợ cũng khó có thể làm được như vậy hoàn mỹ. Tiêu Viêm này buông tay không nghe thấy không để ý cử động, có vẻ như vừa vận thu được to lớn nhất hiệu quả. Theo thời gian trôi đi, trong nước xoáy tán sức hút cũng là càng ngày càng cường hành. Mà cái kia từ ngoại giới rót vào bên trong thân thể năng lượng, cũng là đến càng nhanh tốc. Như không phải là bởi vì nơi này địa hình duyên cớ, từng sợi đế chi nguyên khí có thể quần quận không ngừng xuất hiện, hay là liền rèn luyện năng lượng dị hỏa, đều sẽ bởi vì khô cạn mà bãi công không làm. Mà một khi đế chi nguyên khí biến mất, như vậy rèn luyện bước đi này đột nhiên, cũng là sẽ tự động biến mất, khi đó, hay là cũng chỉ có Tiêu Viêm tự mình cầm lái, nếu không, tùy ý những kia loang lổ đế chi nguyên khí trực tiếp tiến vào trong nước xoáy, e sợ không chỉ có thăng cấp nhất tinh đấu đế trung kỳ vô vọng, còn có thể đối với Tiêu Viêm sản sinh khó để bù đắp thương tổn. Làm đấu khí đoàn bên trong sức hút phóng thích sắp tới sau 3 ngày, rốt cục bắt đầu từ từ yếu bớt. Mà theo sức hút yếu bớt, cái kia ở Tiêu Viêm quanh thân tạo thành vòng xoáy năng lượng, cũng là chậm rãi trở thành nhạt, cho đến cuối cùng hoàn toàn tiêu tan. Cuối cùng một tia có chút hôn tạp đế chi nguyên khí từ Tiêu Viêm trong cơ thể dị hỏa bên trong qua lại mà qua, trải qua rèn luyện thu nhỏ lại đem gần 10 FN 8 gam lần có thừa, dọc theo kinh mạch một tuần tuần hoàn, tiến vào luồng khí xoáy trong nước xoáy. Lúc này đã là Tiêu Viêm lần thứ nhất tu luyện ngày thứ 29, ở phía ngoài phòng lúc này đã chật ních hết thể tiêu tộc người, lít nha lít nhít đầu người không ngừng mà về phía trước chén trúc. 29 ngày à, khoảng cách tiêu gia ghi chép vẹn vẹn một ngày xa, quá ngày hôm nay, chính là 30 ngày. 30 ngày, ông tổ nhà họ Tiêu sáng tạo ghi chép. Ngày hôm nay, Tiêu Viêm biết đánh nhau phá cái kỷ lục này sao? Vô số tiêu tộc người đều ở chờ đợi. Cảm nhận được có chút từ từ tiêu tan khí tức, Tiêu Lập nóng rực con ngươi xẹt qua vẻ thất vọng, xem đến vẫn không thể đánh vợ a. Tiêu Lập lắc đầu một cái, bất đắc dĩ bên trong mang theo một chút tiếc nuối, cái này lục thật sự không người có thể phá a. Có thể mọi người ở đây như Tiêu Lập như thế dồn dập tiếc nuối thở dài đồng thời, vốn là đã từ từ tiêu tan khí tức, đột nhiên ngoài dự đoán mọi người lại bắt đầu đống nhiên tăng cường. Hóa thành tinh điểm năng lượng dĩ nhiên lại như kỳ tích ngưng tụ thành năng lượng quang điều xạ tuyến bên trong căn phòng. Sau đó càng nhiều năng lượng quang điều do 4 phương 8 hướng cấp tốc hồi đến, không ngừng tràn vào Tiêu Viêm trong phòng. Tiêu Lập trên khuôn mặt già nua nhất thời dâng lên một vẻ trước nay chưa từng có vẻ kích động, ngửa đầu nhìn bay múa đầy trời năng lượng quang điều không ngừng tràn vào Tiêu Viêm trong phòng. Trong lòng lập tức lại dấy lên một tia ước ao, Tiêu Viêm, khá lắm, ngươi còn muốn cho ta bao nhiêu khiếp sợ. Chẳng lẽ ngươi thật có thể đánh vỡ cái kỷ lục này hay sao? Mỗi một cái tiêu gia tộc nhân đều có thể cảm nhận được này, mỗi một điều quang điều bên trong ẩn chứa bao nhiêu làm người say sưa năng lượng, nhìn đầy trời năng lượng quang điều đều dồn dập không nhịn được thán lên tiếng đến, vẫn không có xong, vẫn không có xong, hắn vẫn còn tiếp tục. Ở trong phòng kim trong tháp, vốn là đình chỉ khí tức lại biến hóa thành từng sợi năng lượng bay múa đầy trời, tựa hồ rất hy vọng Tiêu Viêm có thể rất nhanh điểm tướng hấp thu. Nguyên bản Tiêu Viêm cũng cho rằng đỉnh chỉ năng lượng, trong nháy mắt lại bắt đầu tăng mạnh. Theo đầy trời tinh điểm năng lượng hóa thành năng lượng quang điều, từng sợi đế chi nguyên khí không ngừng rót vào, hơi hơi run rẩy vòng xoáy, đột nhiên động lại vì trùng sáng, mặt ngoài tỏa ra hồng quang, đống nhiên đại thịnh, phóng ánh cường quang đem Tiêu Viêm trong cơ thể mỗi cái địa phương đều chiếu cái thông suốt. Nay hỏa hồng đấu khí trùm sáng bên trong còn có chứa từng tia màu vàng nhạt, mà ở này trận kỳ dị cường quang chiếu xuống, Tiêu Viêm có thể cảm giác mơ hồ đến, trong cơ thể kinh mạch, xương cốt, thậm chí tế bào, đều phát sinh một trận không nghe thấy được khoan khoái rên rỉ tiếng. Tiêu Viêm quên thời gian, chỉ có khoan khoái cảm giác. Mấy canh giờ sau, kỳ dị cường quang mới chậm rãi lui bước, chỉ chốc lát sau. Ánh sáng càng thêm ảm đạm, cho đến cuối cùng triệt để tiêu tan. Cường quang một tán, cái viên này ẩn giấu ở trong đó đấu khí trùm sáng, liền hiện ra bản thân. Đấu khí trùm sáng vừa hiện thân, chính là lần thứ hai phát sinh một trận chút hơi run rẩy. Một tia chất phác đấu khí phun trào mà ra, cuối cùng như một cái màu đỏ rực dòng lũ giống như, vốn lượn chiếm giữ ở trong kinh mạch, cấp tốc thoáng dũng, cho Tiêu Viêm mang đến một loại cực kỳ dồi dào năng lượng cảm giác. Tâm thần nhìn này so với lúc trước đầy đủ lớn hơn sắp tới gấp 2-3 lần đấu khí trùm sáng, lại cảm nhận được trong đó so với lúc trước hùng hồn hơn 2 lần đấu khí dự trữ, Tiêu Viêm trong lòng không khỏi hưng phấn mừng thầm, nhất tinh đấu đế trung kỳ. Tiêu Viêm trong lòng cũng rất là kích động, như vậy dễ dàng liền thăng cấp đến nhất tinh đấu đế trung kỳ, hiển nhiên liền chính hắn cũng không quá dám tin tưởng. Vào giờ phút này, Tiêu Viêm dòng máu đều có chút sôi trào. Nhưng mà càng làm hắn sôi trào sự tình là, tuy nói đã đột phá đến nhất tinh đấu đế trung kỳ, có thể như vậy hấp thu lại vẫn không có đình chỉ, chính mình lần đầu tu luyện dĩ nhiên còn chưa kết thúc, vốn là ngưng tụ trùng sáng, tựa hồ không chịu nổi năng lượng khổng lồ hút vào, lại hóa thành cái khác đấu khí vòng xoáy.